Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 119 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vê Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào lúc này, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc từ bên trong chạy ra. Khi bóng dáng Thẩm Nghê Nghê xuất hiện ở trước mặt Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan vô cùng kích động. Cô bước tới ôm chầm lấy Thẩm Nghê Nghê, giọng nói run rẩy nói: "Cái con bé chết tiệt này, con mau chạy đi đâu rồi hả? Con có biết mẹ và Tranh Tranh đều lo lắng cho con chết rồi không?" "Mẹ!" Thẩm Nghê Nghê có hơi bất ngờ, có điều lại rất vui mừng. "Mẹ, sao con lại tìm được tới đây rồi? Mẹ thật là giỏi, có phải là anh Tiêu Giật gọi điện thoại cho mẹ rồi không?" "Nhưng con đã gọi điện cho mẹ, mẹ đều luôn đang bận. Mẹ rốt cuộc đang gọi điện thoại cho ai vậy? Là ba sao? Ba đâu có phải là một mình mẹ. Mẹ làm gì mà cứ bá chiếm lấy ba vậy? Ba trở về rồi sao?" Một chuỗi vấn đề mà Thẩm Nghê Nghê hỏi, Thẩm Hạ Lan có hơi một chút chua chát. "Diệp Ân Tuấn, anh có biết tình nhân nhỏ của anh đang đợi anh trở về hay không?" Trong lòng của Thẩm Hạ Lan rất thương cảm, lại thấp giọng nói: "Điện thoại của mẹ không gọi được thì con cứ ở lì ở trong nhà người ta không trở về sao? Con anh bánh đôi gút, con thật sự là không tim không phổi đó." Tiêu Giật nghe thấy Thẩm Bá Lan là mẹ của Thẩm Nghê Nghê, không khỏi buông lòng cảnh giác. "Thể ra là mẹ của Thẩm Nghê Nghê. Gì, con muốn vào trong nhà uống một chút trà không? Chắc vừa rồi còn báo cảnh sát tới, Nghê Nghê nói có người giam giữ em ấy." Nghe thấy Tiêu Giật nói như vậy, Thẩm Hạ Lan hơi sững người, lại nhìn sang cảnh sát bên cạnh, cười nói: "Trẻ con quá mẫn cảm, hiểu lầm rồi, để các anh uổng công chạy tới một chuyến, thật sự là xin lỗi. Trở về tôi sẽ kêu Ân Tuấn tặng một chút trà tới cục cảnh sát, mời các anh uống trà." Thẩm Hạ Lan vừa mới nói như vậy, cảnh sát tự nhiên biết chuyện của nhà họ Diệp không cần bọn họ nhúng tay vào rồi. Gia đình hào môn như vậy, thật sự có chuyện gì cần ở bên phía cảnh sát tới xử lý. Bọn họ cũng có một chút khó xử, không chừng sẽ đắc tội với người khác, mà đắc tội với ai cũng không tốt. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, bọn họ tự nhiên vui ở trong lòng rồi. "Thì ra là như thế, bà Diệp, không sao là tốt rồi, và chúng tôi đi trước." Cảnh sát nói xong thì rời khỏi. Tiêu Giật hơi nhíu mày, rõ ràng đối với kết quả như thế này có hơi không hài lòng lắm. "Dì, dì ở đây làm cái gì? Dì cũng không nhìn thấy bộ dạng Nghê Nghê ngất ở bên cạnh thùng rác. Em ấy thật sự bị người ta bắt cóc mà." Nghe thấy con gái bỏ bối ngất ở bên cạnh thùng rác, trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng không biết có mùi vị gì. Nhưng có vài chuyện cô không thể nói với Tiêu Giật. "Cảm ơn cháu, Tiêu Giật. Cảm ơn cháu đã cứu Nghê Nghê. Người lớn của nhà cháu có nhà không? Dì vào trong nhà chào hỏi bọn họ. Chuyện hôm nay, dì sẽ trở về, bảo ba của con bé đích thân tới cửa để cảm ơn." "Ba mẹ cháu đều không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình cháu." Tiêu Giật ăn nói điềm nhiên, nhưng Thẩm Á Lan hình như lại nghe ra một chút cô đơn. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "7 tuổi ạ." Tiêu Giật khẽ mỉm cười, rất lịch sự, lại khiến cho người ta cảm thấy có một chút đau lòng. "Vậy dì dẫn Nghê Nghê rời khỏi trước, hay là cháu tới chỗ của dì chơi?" Thẩm Mạn Lan biết tình trạng hiện tại của mình không thích hợp chăm thêm một đứa trẻ, nhưng thấy dáng vẻ kiên cường của Tiêu Giật, cô không khỏi nghĩ tới Thẩm Minh Chiết. Hai đứa trẻ này sao lại giống nhau như thế, mà cô trước kia cũng là người mẹ không màng tới Thẩm Minh Chiết. Tiêu Giật lại cười nói: "Không cần đâu dì, cháu buổi chiều còn có tiết học piano, không tới nhà dì được rồi." "Anh Tiêu Giật, anh theo chúng em trở về đi. Trong nhà của em có anh hai, em giới thiệu cho hai anh làm quen, hai anh ấy tốt lắm." Thẩm Nghê Nghê rất thích Tiêu Giật, vội vàng nắm lấy tay của Tiêu Giật. Thẩm Mã Lan cười càng dịu dàng: "Hôm khác đi, hôm nay anh Tiêu Giật thật sự không có thời gian, cô giáo lát nữa sẽ tới rồi." Nghe thấy Tiêu Giật nói như vậy, Thẩm Mã Lan biết đứa trẻ này rất có chừng mực, giống như Thẩm Minh Chiết. "Vậy được, nếu như có gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho dì. Đây là số điện thoại của dì." Thẩm Mạn Lan đưa số điện thoại của mình cho Tiêu Giật. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan có thể nói chuyện vui vẻ với một đứa trẻ như vậy, không khỏi nói: "Hạ Lan, cô đối với đứa trẻ thật là tốt. Cô bé này đã cứu Nghê Nghê. Nói đi, cháu muốn thứ gì? Thứ bay lên trời, thứ bơi ở dưới nước. Chỉ cần cháu nói ra, chú có thể làm cho cháu như thế nào? Tiêu Dật nhìn Tống Dật Hiên, sắc mặt có hơi thu liễm lại, giọng điệu rất lạnh, nhưng lại thấp giọng nói. Không cần đâu, cảm ơn chú. Nhà chúng cháu cũng không thiếu tiền. Lời nói này khiến cho Tống Dật Hiên có hơi sững ra. Anh ta hình như đã bị một đứa trẻ khinh rồi. Lần trước là Thẩm Minh Chiết, lần này là thằng nhóc thối này. Lẽ nào Tống Dật Hiên anh ta nhìn trông dễ bắt nạt như vậy sao? Không phải, ý gì hả? Giàu với chú sao? Chú nói cho cháu biết, tiểu gia chủ chú là Tống Dật Hiên của Hải Thành. Cháu nhớ kỹ lấy, người có thể khiến cho Tống Dật Hiên chú nói ra lời này không nhiều. Cảm ơn ạ, cháu không cần đâu. Tiêu Dật nói xong, xoay người nở ra nụ cười với Thẩm Ngây Ngây nói. Trở về bình an nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, số điện thoại của anh em biết rồi đó. Dạ dạ, anh Tiêu Dật, em rất nhớ anh. Thẩm Ngây Ngây rất ngoan ngoãn nói, hơn nữa rất không lỡ mà ôm chầm lấy Tiêu Dật. Tiêu Dật cái ôm lưng của cô bé, cười rồi nói. Anh cũng nhớ em, biết địa chỉ của nhà anh rồi, em có thể thường xuyên tới tìm anh chơi. Thật sao? Đương nhiên. Vậy nói rồi nha, đầu bếp của nhà anh phải chuẩn bị bánh đậu hút cho em nha. Thẩm Ngây Ngây vẻ mặt ham ăn nói. Được. Tiêu Dật mỉm cười cưng chiều. Thẩm Mã Lan thấy hai đứa trẻ này thật rất không muốn làm phiền bọn chúng. Nhưng cô lại lo lắng, Diệp Trách một mình ở nhà lo lắng, không khỏi mở miệng. Ngây Ngây, chúng ta phải về rồi, Chanh Chanh đợi sốt ruột rồi. Thẩm Ngây Ngây lúc này mới buông Tiêu Dật ra, tháo chiếc kẹp tóc ở trên đầu mình xuống đưa cho Tiêu Dật. Anh Tiêu Dật, đây là chiếc kẹp tóc mà em thích nhất, tặng cho anh, cảm ơn anh hôm nay đã cứu em. Anh trai em nói, ơn cứu mạng xem như nước gì báo đáp. Ai da, em cũng không nhớ rõ. Có điều có một câu gì ấy, ơn cứu mạng có thể lấy cái gì báo đáp ấy. Thẩm Ngây Ngây mặt mày rối rắm gãi gãi gáy của mình, sáng vẻ đau chứng trực tiếp chọc cho Tiêu Dật bật cười. Tiêu Dật cười nói, ơn cứu mạng xem như là nước suối dâng lên mà báo đáp, còn có một câu là ơn cứu mạng có thể lấy thân thể đền đáp. Đúng đúng đúng, lấy thân thể đền đáp, em lấy thân đền đáp với anh. Lời này của Thẩm Ngây Ngây vừa dứt, Tiêu Dật bỗng có hơi đỏ mặt rồi, mà khóe môi của Thẩm Mã Lan có hơi giật. Thẩm Ngây Ngây, con tốt nhất trở về học lại tiếng đi, đừng có nói linh tinh. Con đâu có nói linh tinh chứ, con chính là muốn lấy thân đền đáp với anh Tiêu Dật. Thẩm Ngây Ngây nói rất đanh thép, khiến cho Tiêu Dật rất là xấu hổ. Gì, Ngây Ngây nó còn nhỏ, không biết có ý nghĩa gì. Thẩm Ngàn Lan cảm thấy Tiêu Dật trước mắt quả thật chính là phiên bản khác của Thẩm Minh Chiết. Cô có một cậu con trai trưởng thành như vậy cũng thôi đi. Bây giờ lại có tới một cậu con rể như thế này, nghĩ thôi cũng có hơi không chịu nổi rồi. Vậy gì đi trước? Thẩm Mạn Lan quyết định mau chóng dẫn Thẩm Ngây Ngây đi. Nếu không lát nữa con bé này sẽ không còn biết nói ra những lời kinh người gì nữa. Thẩm Ngây Ngây lại giãy tay ra khỏi cô, giơ bàn tay nhỏ ra nói với Tiêu Dật. Có qua có lại mới toại lòng nhau, em đã đem chiếc cọc tóc em thích nhất cho anh rồi. Anh có phải cũng nên cho em thứ mà anh thích nhất không? Tiêu Dật hơi sững ra, Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi nghẹn lời rồi. Con bé này hôm nay sao lại văn thơ rồi? Thẩm Ngây Ngây, con đủ rồi đó, đâu có ai đi đòi đồ của ân nhân cứu mạng mình chứ. Đây không phải là đòi đồ, đây là trao quà. Con cũng đã đem chiếc cặp tóc cho anh ấy rồi, anh ấy tự nhiên phải cho con thứ gì chứ. Thẩm Ngây Ngây nói rất đường hoàng. Thẩm Mã Lan thật sự trực tiếp đánh ngất con bé này rồi mang đi. Tiêu Dật vào lúc này từ trên cổ áo xuống một miếng ngọc bội đưa cho Thẩm Ngây Ngây. Đây là miếng ngọc khi anh vừa mới chào đời, ba anh cầu cho anh, đeo nó 7 năm rồi, cũng không biết có tính là đồ anh thích nhất không. Nhưng tuyệt đối là thứ mà anh để tâm nhất, bây giờ tặng cho em. Cái này không được, cái này quá quý giá rồi. Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn ra được chất lượng của miếng ngọc này, không thể dùng tiền bạc để đo lường. Không thể dùng ngăn cản, nhưng ai biết Thẩm Ngây Ngây lại túm lấy. Rất chi là thích thú. Anh yên tâm đi, em giữ nó hộ anh. Anh cũng phải giữ gìn chiếc kẹp tóc của em đó. Được. Tiêu Dật cười rất dịu dàng. Thẩm Mã Lan cảm thấy Thẩm Ngây Ngây thật sự là ông trời chiếu cố, đi đến đâu cũng có người chiều con bé. Tiêu Giật này vừa nhìn là biết không phải là đứa trẻ của nhà bình thường, hiện tại đem thứ quý giá này cho Thẩm Ngây Ngây, cô ít nhiều có hơi bất an. Con bé này thích thứ gì thì đều là thèm cả chóng chán, ngộ nhỡ đem thứ quý giá này mà người ta đưa cho làm mất rồi, cũng không biết sau này làm sao mà đền cho người ta. Miếng ngọc bội này chính là có giá trị liên thành. Ngây Ngây, không được. Thẩm Mã Lan vẫn muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Ngây Ngây lại trực tiếp đeo sợi dây mặt ngọc vào cổ. Không mà, đây là đồ anh Tiêu Giật cho con rất thích. Dáng vẻ này của Thẩm Ngây Ngây khiến cho Tiêu Giật rất là vui. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mã Lan rối rắm như vậy, không khỏi nói. Ai ra, một miếng ngọc bội thôi mà, Ngây Ngây thích là được rồi, cùng lắm về sau đền cho thằng bé một miếng khác. Thẩm Mã Lan lườm anh ta nói. Đền sao? Anh nhìn kỹ miếng ngọc bội này đi. Tống Giật Thiên lúc này nhìn kỹ lại, sắc mặt không khỏi có hơi ngưng trọng. Nhóc à, ba cháu là ai? Tiêu Giật lại nhàn nhạt nói. Một thương nhân thôi mà, không đáng để nhắc tới. Nói xong cậu bé xoa đầu của Thẩm Ngây Ngây khẽ mỉm cười. Ngây Ngây, nhớ kỹ, đây là tín vật giữa chúng ta. Ừ, được. Thẩm Ngây Ngây trả lời rất dứt khoát, chưa có điều nếu sau này. Khi Tiêu Giật lần nữa cầm lấy chiếc kẹp tóc mà cô bé thích nhất đến tìm cô bé, Thẩm Ngây Ngây đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi. Những chuyện này đều là sau này. Thấy bỏ bối của Thẩm Ngây Ngây đã đeo sợi dây, mặt ngọc lên cổ. Thẩm Hạ Lan thật sự là nghẹn lời. Có điều thấy Tiêu Giật cũng không có ý muốn đòi lại. Cô định trở về nhân lúc Thẩm Ngây Ngây không chú ý cầm ra, sau đó trả lại cho Tiêu Giật. Vậy như thế này rồi thì chúng ta đi về trước. Dì đi thong thả. Tiêu Giật khẽ mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác tươi mới như gió xuân. Thẩm Mã Lan mỉm cười với cậu bé, lúc này mới dẫn Thẩm Ngây Ngây rời khỏi. Tống Giật Thiên sau khi lên xe thấp giọng nói. Thằng nhóc thối này cũng không đơn giản. Miếng ngọc bội này tôi đã từng thấy ở trong buổi đấu giá. Nghe nói được một người thần bí đấu giá rồi. Lúc đó ông cụ của nhà tôi cũng rất muốn có miếng ngọc bội này. Nói là đối với thân thể có chỗ không tốt gì đó. Tôi muốn hoang mang, miếng ngọc bội mà thôi, đối với thân thể có thể có chỗ tốt gì chứ. Thẩm Mã Lan nghe anh ta nói như vậy, càng thêm kiên định với suy nghĩ phải đem miếng ngọc bội này trả cho Tiêu Giật. Đột nhiên, đằng sau có chiếc xe đuổi theo. Tốc độ kinh người đó khiến cho Tống Giật Thiên thay đổi. Hai người ngồi cho vững. Tống Giật Thiên nói xong thì tăng tốc độ. Sao thế? Thẩm Ngây Ngây có một chút mê man, khi muốn nhìn ở đằng sau thì đã bị Thẩm Mã Lan che mắt lại. Đừng nhìn. Tại sao? Thẩm Ngây Ngây ngược lại cũng không có cố chấp đi nhìn, rất là ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng của Thẩm Mã Lan, để mặc cho Thẩm Mã Lan che mắt của mình, đơn thuần hỏi. Thẩm Mã Lan không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói. Sợ con lưu luyến anh Tiêu Giật. Đúng vậy, con thật sự không lỡ ra anh đấy. Mẹ, con nói với mẹ nha, anh Tiêu Giật thật sự là rất không tồi. Vừa nói tới Tiêu Giật, giữa mi tâm của Thẩm Ngây Ngây đều là nụ cười. Chiếc xe đằng sau càng lúc càng gần, kỹ thuật lái xe so với Tống Giật Thiên một chút cũng không kém. Sắc mặt của Tống Giật Thiên và Thẩm Mã Lan đều có một chút khó coi. Có điều Thẩm Mã Lan vẫn nói chuyện tiếp với Thẩm Ngây Ngây. Tiêu Giật tốt hơn hai anh trai của con sao? Không giống nhau, anh trai là anh trai, anh Tiêu Giật là anh Tiêu Giật. Thẩm Ngây Ngây không thể giải thích, chỉ có thể không ngừng nhấn mạnh như vậy. Tống Giật Thiên trêu đùa. Nhỏ như vậy thì có người thích rồi. Có người thích sao? Đúng, con thích anh Tiêu Giật. Sau này lớn lên con muốn gả cho anh Tiêu Giật làm cô dâu. Lời nói vô tư của Thẩm Ngây Ngây khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi buồn bực. Lại cũng không màng nói cái khác, bởi vì chiếc xe đằng sau đã đuổi kịp rồi. Tống Giật Thiên, anh... Tôi biết, hai người thắt dây an toàn cho chắc. Sắc mặt của Tống Giật Thiên có hơi khó coi. Có thể ở trên tay của anh ta mà đuổi kịp đến tốc độ này, thật sự là rất không dễ. Ngoài Diệp Ân Tuấn năm đó ra, hình như thật sự không có ai có kỹ thuật lái xe với anh ta được. Cô đừng nói, tài xế đằng sau tôi thật sự giống như từng gặp, có phong thái của Diệp Ân Tuấn năm đó. Lời của Tống Giật Thiên, Thẩm Mã Lan không có tiếp, nhưng mắt đã tối đi vài phần. Vào lúc này, chiếc xe đằng sau đột nhiên đuổi tới rầm một tiếng đâm vào xe của Tống Giật Thiên. Thân xe rung lắc kịch liệt, Tống Giật Thiên đánh vô lăng, mới ổn định được chiếc xe. Nhưng lượt đâm tiếp theo lại tới rồi. Mẹ, làm sao thế? Động đất rồi sao? Thẩm Ngây Ngây có hơi sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan bảo vệ Thẩm Ngây Ngây, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Tống Giả Thiên, có thể nhìn rõ đối phương là ai không? Nhìn không rõ, đối phương là một cao thủ lái xe. Tống Giả Thiên rất ít khi chịu thiệt ở trong chuyện này, bây giờ thấy đối phương không cho anh ta mặt mũi. Càng khiến cho anh ta ở trước mặt Thẩm Mã Lan mất mặt, tính khí của Tống Giả Thiên nổi lên. Tôi đi xem thử đây rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Diệp Nam Phương sao? Tống Giả Thiên tức phì phò thay đổi hướng của chiếc xe, không lùi còn tiến, trực tiếp đâm vào chiếc xe của đối phương. Đối phương dường như phát giác ý đồ của Tống Giả Thiên, nhanh chóng lùi lại. Tống Giả Thiên cũng lùi theo. Khi chiếc xe lần nữa va chạm vào nhau, cửa sổ của đối phương hạ xuống, một khẩu súng giảm thanh trực tiếp nhắm chuồn vào Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan vào trong khoảnh khắc này hoàn toàn đơ ra. Dương Tân! Cô thế nào cũng không ngờ, người lái xe đâm mình, thậm chí cầm súng nhắm vào cô lại là Dương Tân. Dương Tân đi ở trên đường tìm Diệp Vân Tuấn thì mất tích rồi, đến nay không có tin tức. Không ngờ sẽ xuất hiện ở đây, không chỉ xuất hiện rồi, còn mang theo dáng vẻ muốn ép cô vào chỗ chết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tống Giật Thiên, đừng làm cho anh ta bị thương. Lời của Thẩm Hà Lan vừa dứt, đạn của đối phương đã bay ra. Mẹ! Thẩm Ngây Ngây đột nhiên ngồi thẳng người lên. Cẩn thận! Thẩm Hà Lan muốn đẩy người của Thẩm Ngây Ngây đã không được nữa rồi. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hà Lan trực tiếp vòng người qua, bảo vệ Thẩm Ngây Ngây ở trong lòng. Bụp một tiếng, đan xuyên qua vai của Thẩm Hà Lan, đau đớn khiến cho cả người cô run lên. Dịch thể ấm nắm ẩm ướt áo, nhanh chóng nhuộm đỏ cả lưng cô. Mắt của Tống Giật Thiên đều đỏ ngầu rồi. Mẹ nó, dám đối xử với cô như vậy, thật là đi tìm đường chết, tôi ngược lại muốn xem thử đối phương là ai. Vừa rồi anh ta chỉ mải lái xe, không kịp nhìn mặt của đối phương, chỉ là nghe Thẩm Mã Lan nói đừng làm anh ta bị thương. Anh ta lưỡng lự như thế thì khiến cho Thẩm Mã Lan bị thương rồi. Tống Giật Thiên cảm thấy mình quá vô dụng rồi. Vai của Thẩm Mã Lan vô cùng đau đớn, vội vàng nói. Đừng làm anh ta bị thương, anh ta là Dương Tân, là người của tôi, cũng là thủ hạ mà trước đó tôi đã cử đi tìm Diệp Ân Tuấn. Chỉ là tôi không biết tại sao anh ta bây giờ lại muốn giết tôi. Tống Giả Thiên, nếu có thể ép anh ta dừng lại, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Có lẽ có thể từ chỗ anh ta biết được tung tích của Diệp Ân Tuấn. Không dễ gì có được tin tức của Dương Tân, Thẩm Mã Lan như thế nào cũng không muốn mất đi cơ hội này. Dù sao ai cũng không biết Dương Tân và Diệp Ân Tuấn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao bọn họ lại mất liên lạc. Bây giờ Dương Tân xuất hiện rồi, lại mang dáng vẻ không độ trời chung với cô. Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Tấm Giật Hiên tuy vô cùng tức giận, Dương Tân làm cho Thẩm Mã Lan bị thương, có điều vẫn để nén lửa giận lại. Lạnh lùng nói, thằng này tốt nhất là có thể nói ra một chút gì đó, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nói xong xe của anh ta thay đổi hướng, mục đích chính là ép đối phương dừng lại. Sau khi Dương Tân bắn trúng Thẩm Mã Lan, muốn tiếp tục phát súng thứ hai, lại không ngờ Tống Giật Thiên thay đổi sách lược, khiến anh ta không thể không buông súng xuống, toàn lực bắt đầu một phá vòng vây. Hai chiếc xe ở trên con đường của khu biệt thự không có bao nhiêu qua lại mà ghề sát nhau. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói với Ngây Ngây. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Ngây Ngây đều đừng lên tiếng. Nằm bò ở trên ghế xe có được không? Tại sao? Thẩm Ngây Ngây bởi vì che hai mắt, không có nhìn thấy vết thương trên vai của Thẩm Hà Lan, càng không có nhìn thấy máu tươi của cô, và sắc mặt trắng nhợt của cô. Thẩm Hà Lan chỉ có thể an ủi nói. Chúng ta đang chơi trò chơi với người khác, Ngây Ngây nếu như ngồi dậy, chúng ta sẽ thua, Ngây Ngây muốn nhìn thấy chúng ta thua sao? Còn không muốn. Thẩm Ngây Ngây tưởng thật sự đang chơi trò chơi, vội vàng nằm bò trên ghế không nhúc nhích, rất là nghe lời. Thẩm Mã Lan nhanh chóng chộp lấy hộp y tế, dùng cồn đổ lên vết thương, đau rát dữ dội khiến cô cắn chặt môi dưới. Không lâu sau rỉ ra máu tươi, cô lại cố nhẫn nhịn. Sau khi sát trùng xong, cô cầm bông băng quấn đơn giản. Tấm Giật Thiên từ trong gương chiếu hậu, nhìn thấy thủ pháp quen thuộc của Thẩm Mã Lan, ít nhiều có hơi đau lòng. Xin lỗi, để cô bị thương rồi. Không có liên quan tới anh. Giọng của hai người rất nhỏ, tận khả năng không muốn để cho Thẩm Ngây Ngây nghe thấy. Tống Giật Thiên cắn răng, đột nhiên đánh tay, trực tiếp ép xe của Dương Tân dừng lại ở bên đường. Xuống xe. Sắc mặt của Tống Giật Hiên rất không tốt, thậm chí lúc muốn xuống xe lôi Dương Tân ra đánh cho một trận. Dương Tân đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao thẳng về phía chiếc xe của bọn họ, nhìn dáng vẻ hình như muốn đồng quy vô tận. Quyết tuyệt như thế này dọa sợ Tống Giật Hiên, anh vội vàng đánh vô lăng, trực tiếp lùi ra khỏi phạm vi công kích của Dương Tân. Cùng lúc này, Dương Tân lái xe trực tiếp lao đi, dường như không dừng lại biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Có đuổi theo không? Tống Giật Hiên hỏi một câu, lại không có nhận được câu trả lời của Thẩm Mã Lan. Anh nhìn ra sau, Thẩm Mã Lan đang ngất đi rồi. Thẩm Mã Lan vừa rồi còn đang nói chuyện với anh ta, sao lại ngất đi rồi? Trái tim Tống Giật Hiên loạn rồi. Hà Lan, cô như thế nào rồi? Anh vội lay Thẩm Mã Lan mới phát hiện cơ thể của Thẩm Mã Lan vô cùng nóng. Cô vậy mà phát sốt rồi. Người phụ nữ này bị sốt cũng không biết nói cho anh ta một tiếng sao. Thẩm Ngây Ngây nghe thấy tiếng của Tống Giật Hiên gọi Thẩm Mã Lan, vội mở mắt ra, lại phát hiện Thẩm Mã Lan đã hôn mê, vội bật khóc. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không phải là nó chơi trò chơi với con sao? Mẹ sao lại ngủ rồi? Mẹ mau tỉnh lại đi. Thẩm Ngây Ngây khóc đến nỗi không thở được, khóc tới mức Tống Giật Hiên ít nhiều có hơi phiền. Lại không thể nổi giận, dù sao thì là con gái của Thẩm Mã Lan. Ngây Ngây, đừng khóc, mẹ chỉ là mệt quá mà thôi, chúng ta đưa mẹ trở về nghỉ ngơi có được không? Thật sao? Thẩm Ngây Ngây nửa tin nửa ngờ. Tống Giật Hiên chỉ đành gật đầu, nhưng lòng lại nóng như lửa đốt. Anh ta gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng, nói ra chuyện của Thẩm Mã Lan, sau đó nhanh chóng chở Thẩm Ngây Ngây và Thẩm Mã Lan về đại viện quân khu. Bạch Tử Đồng lập tức đem Thẩm Mã Lan về nhà. Thẩm Ngây Ngây có hơi khẩn trương và lo lắng, Diệp Tranh nhanh chóng chạy ra. Mày làm sao thế? Anh Diệp Tranh! Thẩm Ngây Ngây cuối cùng đã nhìn thấy điểm tựa. Vội lao tới khóc nức nở nói. Anh Diệp Tranh ơi, mẹ vừa rồi còn đang chơi trò chơi với chúng em, nhưng đột nhiên thì lại ngủ rồi. Anh nói mẹ có phải là bị bệnh rồi không? Có lẽ là mẹ quá mệt rồi. Ngây Ngây ngoan, anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi có được không? Để cho dì Bạch khám cho mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi một lát, để mẹ tỉnh lại chúng ta lại tới tìm mẹ có được không? Diệp Tranh cũng rất lo lắng cho Thẩm Mã Lan, nhưng bây giờ Thẩm Ngây Ngây cần người chăm sóc, mà bây giờ có người có thể chăm sóc cho Thẩm Ngây Ngây cũng chỉ có cậu bé. Thấy Diệp Tranh hiểu chuyện như vậy, Bạch Tử Đồng an ủi nói. Diệp Tranh, cháu dẫn Ngây Ngây đi vào nghỉ ngơi trước đi, ở đây giao cho dì, cháu cứ yên tâm đi, dì nhất định sẽ để cho mẹ cháu khỏe mạnh gặp mặt các cháu. Nhờ vào dì rồi. Đáy mắt của Diệp Tranh vụt qua một tia lo lắng, giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy. Bạch Tử Đồng vỗ vai của cậu bé, sau đó cùng với Tống Giật Hiên nhấc Thẩm Mã Lan đi vào bên trong phòng. Như thế nào nháo thành như vậy? Tôi còn tưởng anh và cô ấy cùng ra ngoài, cô ấy sẽ rất an toàn mới phải, dù sao anh cũng là cao thủ không phải sao? Bạch Tử Đồng không có ý trách móc Tống Giật Hiên, chỉ là muốn biết tại sao lại xảy ra chuyện gì, nhưng đối với Tống Giật Hiên mà nói, anh ta vô cùng tự trách và hổ thẹn. Thẩm Mã Lan đã bị người ta bắn súng ở ngay ở trước mặt anh ta. Mẹ nó, người đó Hà Lan không cho tôi đụng vào, nếu không thì không có chuyện xảy ra như vậy. Tống Giật Hiên tức tối trực tiếp văng lời thô tục. Người đó là ai? Hai người rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Người có thể khiến cho Thẩm Mã Lan thà bản thân bị thương không động vào, lẽ nào là Diệp Ân Tuấn? Tống Giật Hiên từ trong mắt của Bạch Tử Đồng nhìn ra cô ta đang nghĩ cái gì, có điều lại thấp giọng nói. Không phải là Diệp Ân Tuấn, có điều cũng thật sự có một chút bất ngờ. Người đó phải là mặt thủ hạ Dương Tân, mặt Thẩm Mã Lan tin tưởng nhất. Nghe nói trước đó là vì đi tìm Diệp Ân Tuấn mà rời đi, cũng mất liên lạc giống như Diệp Ân Tuấn. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện mà nổ súng với Thẩm Mã Lan rồi, dáng vẻ muốn ép Hạ Lan vào chỗ chết. Dương Tân sao? Anh ta tại sao lại động thủ với Thẩm Mã Lan chứ? Có nhìn thấy Diệp Ân Tuấn không? Lời của Bạch Tử Đồng khiến cho Tống Giật Hiên có hơi buồn bực. Nếu Diệp Ân Tuấn ở đó, sẽ để cho vợ anh ta bị thương sao? Dương Tân đó giống như là bị điên, mắt đều không chớp. Lời của Tống Giật Hiên trực tiếp khiến cho Bạch Tử Đồng sững ra. Mắt không chớp là ý gì? Chính là ý ở trên mặt chữ. Còn có thể là có ý gì? Tôi nói cô có thể nhanh chút được không? Hà Lan đã ngất một lúc rồi. Tống Giật Hiên bây giờ căn bản không có thời gian nói chuyện với Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài của Thẩm Mạn Lan ra. Máu đã ướt đẫm áo sơ mi, nhìn trông có hơi sẫm. Anh ra bên ngoài đi, tôi phải cởi chiếc áo của Hạ Lan để lấy đạn ra. Lời của Bạch Tử Đồng vừa dứt, Tống Giật Hiên có hơi khẩn trương rồi. Lấy đạn việc gì phải bắt tôi ra ngoài chứ? Tôi đâu có nhìn thứ không nên nhìn. Với cả, cô ấy đã suy yếu thành dáng vẻ này rồi. Có lấy đạn cho cô ấy như thế nào sao? Cô còn muốn mạng của cô ấy nữa sao? Có muốn mạng của cô ấy hay không tôi nói mới tính. Rốt cuộc là anh là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ? Tình trạng thân thể của Thẩm Mạn Lan như thế nào anh không rõ sao? Cô ấy vốn là suy nhược, bây giờ lại mất nhiều máu như vậy. Tôi không lấy đạn ra cho cô ấy. Lẽ nào đợi viêm lên để gây ra di chứng cho cô ấy hay sao? Bạch Tử Đồng lườm Tống Giật Hiên, vội đứng dậy lấy hộp y tế tới. Tống Giật Hiên á khẩu không nói được lời nào, càng lại thêm áy náy. Nếu như anh ta có thể bảo vệ tốt cho Thẩm Mạn Lan, cũng sẽ không khiến cho Thẩm Mạn Lan có dáng vẻ như hiện nay. Anh ta thở dài, xoay người rời khỏi, nhưng khi ở cửa thì dừng lại. Bạch Tử Đồng nhờ vào cả cô, nhất định phải trị khỏi cho cô ấy. Cô ấy kiếp này đã không dễ dàng rồi. Tôi biết. Bạch Tử Đồng không có ngẩng đầu, cũng không có nhìn thấy sự áy náy và lo lắng nồng đậm trong đáy mắt của Tống Giật Hiên. Sau khi tiêm thuốc tê cho Thẩm Mạn Lan, Bạch Tử Đồng nhanh chóng bắt đầu công việc. Thẩm Mạn Lan rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng trong đầu lại không ngừng hoạt động. Dương Tân tại sao lại muốn giết cô? Nhìn dáng vẻ có một chút không giống với dáng vẻ đang đùa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Tuấn đang ở đâu? Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan dao động rất lớn, còn Bạch Tử Đồng trong quá trình phẫu thuật rất bị động. Cũng rất cẩn thận, cô ta muốn đánh thức Thẩm Mạn Lan. Thế nào Thẩm Mạn Lan bây giờ căn bản không ý thức gì với bên ngoài, chỉ có thể nhìn cô ta đau khổ rối rắm. Thẩm Mạn Lan, cô tốt nhất buông xuống tất cả, an tâm để tôi chữa trị cho cô. Cô có nghe thấy hay không hả? Bạch Tử Đồng không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nói vài câu bên tai Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan tự nhiên không nghe thấy, cũng không cảm nhận được sự lưu chuyển của máu trong cơ thể, càng không cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Bạch Tử Đồng càng lúc càng khó coi. Lượng máu chảy trong cơ thể của Thẩm Hạ Lan quá nhanh, căn bản không bổ sung đủ cho sự cần thiết của cơ thể. Tình trạng như thế này, Thẩm Hạ Lan bắt buộc phải nghỉ ngơi ở trên giường. Nhưng Thẩm Mạn Lan sẽ sao vậy? Bây giờ tình hình của nhà họ Diệp như thế này, Diệp Vân Tuấn lại không biết tung tích, Thẩm Mạn Lan bất luận như thế nào cũng sẽ không tĩnh dưỡng. Bạch Tử Đồng thở dài một tiếng, tận khả năng cứu chữa cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi làm xong mọi chuyện, Bạch Tử Đồng có hơi mệt mỏi, sắc trời cũng hơi tối rồi. Khi cô ta mở cửa phòng ra, Tống Giật Thiên và Diệp Tranh đều ở đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cô ta. Ngây Ngây đâu? Bạch Tử Đồng vẫn là chú ý tới Thẩm Ngây Ngây. Diệp Tranh vội nói. Ngây Ngây đã ngủ rồi, cũng ăn rồi. Dì Bạch, dì yên tâm đi, mẹ cháu như thế nào rồi? Tống Giật Hiên tuy không hỏi, nhưng mà cũng có vẻ khẩn trương hơn là Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng thở dài một tiếng nói. Ai da, mẹ cháu không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, quá mệt mỏi thôi, đã ngủ rồi, đợi sáng mai cháu có thể nhìn thấy mẹ rồi, bây giờ cháu vẫn đi nghỉ ngơi đi, đừng để cho mẹ cháu phải lo lắng. Cô ta xoa đầu của Diệp Tranh, nói rất dịu dàng, Diệp Tranh có hơi nửa tin nửa ngờ, thấp giọng hỏi. Cháu có thể vào xem mẹ có được không? Có thể, có điều phải nhẹ nhàng một chút, mẹ cháu cần sự phải yên tĩnh, biết chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn dì Bạch. Diệp Tranh nôn nóng đi vào bên trong phòng, khi Tống Giật Hiên muốn đi vào theo, lại bị Bạch Tử Đồng cản lại. Anh không thể đi vào. Tôi tại sao lại không thể đi vào chứ? Bạch Tử Đồng, cô có ý gì? Tống Giật Hiên bởi vì chuyện của Thẩm Mạn Lan mà rất áy náy rồi, hiện tại lại bị Bạch Tử Đồng cản lại, cảm xúc tự nhiên không quá tốt. Bạch Tử Đồng cũng không nói gì mà trực tiếp kéo Tống Giật Hiên tới ban công bên ngoài, tránh bị tụi nhỏ nghe thấy. Thấy cô ta cẩn thận như vậy, biểu cảm trên mặt cũng rất ngưng trọng, trái tim của Tống Giật Hiên bỗng nhếch lên. Làm sao rồi, có phải bệnh tình của Hạ Lan không quá tốt hay không? Quả thật sắp cấp một chút không khống chế được rồi. Lời của Bạch Tử Đồng khiến sắc mặt của Tống Giật Hiên đột nhiên thay đổi. Y thuật của cô không phải là rất giỏi sao? Cô và Tô Nan liên thủ không được sao? Tôi sớm đã nói bệnh tình của Thẩm Mã Lan chỉ thích hợp tĩnh dưỡng. Hiện nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Cô ấy không những không tĩnh dưỡng, cảm xúc còn dao động như thế. Điều quan trọng nhất là bây giờ con bị thương do súng bắn. Thật sự là tuyết để thêm tuyết. Tôi đã dốc hết sức khống chế lại bệnh tình của cô ấy rồi. Có điều tôi thật sự không dám nói cho cô ấy có thể khống chế được hay không. Anh biết đấy, nút thắt của Thẩm Mã Lan chính là Diệp Vân Tuấn. Bây giờ Diệp Vân Tuấn tung tích không rõ, sống chết không biết. Cô ấy căn bản không có lòng dạ đi chữa bệnh và nghỉ ngơi. Huống chi bây giờ nhà họ Diệp loạn như vậy. Kiểu gì cũng có một người chống đỡ mới được. Hạ Lan không thể chịu giày vò được nữa. Trừ khi các anh thật sự muốn thấy cô ấy chết. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, Tấm Giờ Thiên vội nói. Tôi có thể giúp cô ấy, không phải chính là Diệp Nam Phương sao? Tôi bắt anh ta đánh một trận là dễ rồi. Đừng nói như lời trẻ con nữa, chuyện của nhà họ Diệp anh nhúng tay thì không thích hợp. Huống chi anh và tôi, còn cả Tô Nam, đều không biết nội tình của nhà họ Diệp là gì. Nếu như anh thật sự quan tâm đến Thẩm Mạn Lan, bây giờ tôi chỉ hy vọng anh có thể tìm được tung tích của Diệp Ân Tuấn. Lời này của Bạch Tử Đồng vừa dứt, sắc mặt của Tống Giật Hiên hơi khó coi. Tại sao cứ phải muốn tôi đi tìm Diệp Vân Tuấn chứ? Cô biết đấy, anh ta là tình địch của tôi. Tôi hận không thể anh ta cả đời đều không trở lại. Cho dù anh ta không trở lại, tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho tụi nhỏ và Hạ Lan. Vậy không giống nhau, Tống Giật Hiên. Tôi biết tình cảm của anh đối với Hạ Lan. Tôi cũng tin là anh nghiêm túc. Nhưng mà anh chung quy vẫn là muộn một bước. Trái tim một người rất bé. Hạ Lan đã đem trái tim cho Diệp Vân Tuấn thì rất khó mà chứa thêm anh. Tôi không nghe. Cái Tống Giật Hiên không thích nghe thấy chính là điều này, mà Bạch Tử Đồng bây giờ còn nói ở trước mặt anh ta. Nếu không phải anh ta kiêng kỵ cô ta phải chữa bệnh cho Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Hiên thật sự không để bụng mà cho cô ta một đấm. Bạch Tử Đồng tự nhiên cũng biết tính khí của Tống Giật Hiên. Thấy anh ta vẫn ẩn nhẫn không có phát tác, biết là nể mặt của Thẩm Mạn Lan, sau đó lại nói tiếp. Mặc kệ anh thích hay là không thích, anh cũng hy vọng Hạ Lan khi rút còn có một hơi thở cuối cùng vẫn còn tiếc nuối chứ. Cô nói linh tinh vớ vẩn cái gì chứ? Hạ Lan đang yên đang lành, cô đừng có rủa cô ấy có được không hả? Tống Giật Thiên bây giờ rất mẫn cảm, đặc biệt khi nghe thấy Thẩm Hạ Lan khả năng sẽ chết, trái tim càng thêm hoảng. Cái loại cảm giác đó giống hệt như vừa lúc biết mẹ mình vừa bị điên. Bạch Tử Đồng thấy mặt mày Tống Giật Thiên trắng bệch, từ từ nói. Tôi không có nói quá. Nếu như không có ai trở về giải quyết chuyện của nhà họ Diệp nữa, dựa vào bản thân của Hạ Lan, cô ấy sẽ thật sự không cầm cự được. Máu của phụ nữ rất quan trọng, mà trong cơ thể cô ấy lúc nào cũng chỉ còn lại mấy gam máu. Tôi cho dù có thể truyền máu cho cô ấy, cuối cùng vẫn là cần phải tĩnh dưỡng. Cô ấy là người, không phải là thần. Không thể sau khi truyền máu thì trở thành siêu nhân. Cho nên Tống Giật Thiên, nếu anh thật sự thích Thẩm Hạ Lan, thật sự muốn vì cô ấy làm một chút gì đó, làm ơn hành đấy đi tìm Diệp Vân Tuấn trở về. Dù sao trong những chuyện này, thân thủ của anh là tốt nhất, mà Hoắc Chấn Đình không thể xen vào, thủ hạ làm việc không quá tiện, anh hiểu chứ? Tống Giật Hiên lúc này mới chằm mặt rồi. Anh ta nhìn về phía phòng của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên rất muốn hút thuốc. Không để bụng tôi hút một điếu thuốc chứ? Anh ta có một chút phong độ đàn ông hỏi Bạch Tử Đồng một câu. Bạch Tử Đồng thật sự không ngửi được mùi thuốc. Có điều vì để làm dịu cảm xúc của Tống Giật Thiên, cô ta vẫn gật đầu. Tống Giật Thiên châm một điếu thuốc. Sự kích thích của nicotine vẫn không thể khiến cho đầu óc của anh ta bình tĩnh lại được. Công bằng mà nói, anh ta không thể gương mắt nhìn Thẩm Mã Lan chết. Nhưng bây giờ lẽ nào thật sự phải đi tìm Diệp Vân Tuấn trở về sao? Ông trời biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để anh ta phải giành lấy Thẩm Mã Lan. Cũng là lúc Thẩm Mã Lan cần người ở bên cạnh nhất, không phải sao? Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt bi thương buồn bã của Thẩm Mã Lan, Tấm Giật Thiên lại cảm thấy trái tim ngột ngạt khó chịu. Bạch Tử Đồng cũng không có ảnh hưởng anh ta, chỉ nhàn nhạt nói. Khả năng co bóp của tử cung của Hạ Lan rất suy yếu rồi. Tôi tuy đã tiêm thuốc thúc đẩy co bóp cho cô ấy, nhưng hiệu quả vẫn không quá lý tưởng. Nếu thật sự phải làm phẫu thuật, anh, tôi hoặc là Hoắc Chấn Đình đều không có tư cách ký tên vào giấy đồng ý của người nhà. Ngây Ngê và Minh Chiết còn nhỏ, Diệp Nam Phương bây giờ lại có dáng vẻ này. Bà cụ Diệp trước mắt cũng là thân mình chưa lo xong. Anh nói cho tôi biết, ngoài Diệp Ân Tuấn ra, còn có ai có thể khiến cho Thẩm Mã Lan lại tiếp tục kiên trì? Đừng nói nữa. Tống Sở Thiên cắt ngang lời của Bạch Từ Đồng, trong lòng rất xoắn xuýt. Anh ta dùng ngón tay tắt tàn thuốc, cảm giác nóng rát của tàn thuốc chạm vào thịt của ngón tay anh ta. Anh ta lại không cảm thấy đau, trái tim bóp nghẹn từng cơn đến khó chịu. Kiếp này lẽ nào anh ta và Thẩm Mã Lan thật sự vô duyên sao? Phải biết khi Diệp Vân Tuấn tung tích không rõ, anh ta đã thầm vui mừng, cho rằng đây là cơ hội ông trời cho anh ta. Lại không ngờ phải đối diện với sự lựa chọn như thế này. Bạch Tử Đồng thấy anh ta có hơi do dự tiếp tục nói. Là bác sĩ, tôi không thể không nói. Tâm trạng đối với khôi phục bệnh tình của một bệnh nhân là rất quan trọng. Một khi tâm trạng tốt thì bệnh tình sẽ được khống chế, thậm chí có thể chuyển nguy thành an. Đây không phải là nói quá, là sự thật có căn cứ. Đừng nói nữa. Lông mày của Tống Giật Thiên nhíu chặt thành một đường. Anh ta không lỡ, không lỡ từ bỏ cơ hội này. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất ở kiếp này của anh ta có thể giành lấy Thẩm Mã Lan. Nhưng anh ta càng không nỡ, không nỡ để cho Thẩm Mã Lan đau khổ buồn bã. Không lỡ để cho Thẩm Mã Lan bởi vì không có được tin tức của Diệp Vân Tuấn mà lo lắng bất an, từ đó ảnh hưởng đến bệnh tình. Không có ai rõ ràng về thân thể của Thẩm Mã Lan hơn anh ta. Vết thương do súng bắn hiện nay lại còn nặng thêm. Nội tâm của Tống Giật Thiên đấu tranh rất dữ dội. Anh ta nghĩ tới ơn cứu mạng của Thẩm Mã Lan đối với anh, nghĩ tới nụ cười cổ vũ lúc nhỏ của Thẩm Mã Lan đối với anh ta, nghĩ tới những ngày tháng ở bên cạnh Thẩm Mã Lan. Trái tim của Tống Giật Thiên bắt đầu đau đớn. Bởi vì nhiều năm như vậy, luôn tưởng rằng mình không có tim, càng là để mặc danh hiệu công tử ăn chơi chuyển khắp Hải Thành. Lại không ngờ lần đầu tiên động lòng trong kiếp này của anh ta lại là một kết cục bi kịch. Mắt của anh ta có hơi ươn ướt, có hơi đỏ, lại vội vàng xoay sang một bên, nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, dường như là rất giống với tâm trạng lúc này của anh ta. Bạch Tử Đồng đột nhiên có một chút đồng cảm với Tống Giật Thiên. Người ngoài đều tưởng anh ta không có trái tim, lại không có ai biết tình cảm của anh ta đối với Thẩm Mã Lan là cố chấp như vậy. Chỉ có điều chung quy không phải là lương duyên của anh ta. Anh ta đã định sẵn kết cục cô đơn. Tống Giật Thiên, anh... Tôi đồng ý, lát nữa tôi sẽ tự đi tìm Diệp Ân Tuấn. Tống Giật Thiên đột nhiên mở miệng. Bạch Tử Đồng biết Tống Giật Thiên có thể nói như vậy. Đưa ra quyết định như thế này thật sự rất không dễ dàng. Anh nghĩ kỹ rồi, chuyện này anh thật sự... Đừng lằng nhằng nữa, tôi đi xem Hà Lan, sau đó thì tự đi làm. Chuyện này trước tiên đừng nói với cô ấy. Đợi Diệp Ân Tuấn trở về, cô ấy sẽ tự nhiên sẽ biết. Tống Giật Thiên nói xong, trực tiếp từ bên người của Bạch Tử Đồng đi ra. Bạch Tử Đồng nhìn bóng lưng của anh ta, ít nhiều có hơi suýt xoa. Tống Giật Thiên tới phòng của Thẩm Mã Lan. Diệp Tranh yên lặng ngồi ở một bên, mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Mã Lan, sợ giống như cô sẽ đột nhiên mở mắt mà bỏ lỡ. Thấy cậu bé như thế, Tống Giật Thiên bước tới xoa đầu của cậu bé nói. Yên tâm đi, mẹ cháu sẽ không có chuyện gì. Thật sao ạ? Diệp Tranh ngẩng đầu, nhìn Tống Giật Thiên có hơi lo lắng nói. Người lớn của các chú cứ thích lừa trẻ con chúng cháu, cho rằng chúng cháu cái gì cũng không hiểu. Thật ra chúng cháu đều nhìn thấy và hiểu được. Chú đừng tưởng Ngây Ngây thật sự cho rằng mẹ chỉ là mệt mỏi thôi, em ấy chỉ là không nói. Quen dùng sự đơn thuần để cho các chú yên tâm mà thôi. Cháu cũng vậy, cháu nhìn ra được mẹ hình như trạng thái rất không tốt. Các chú đều đang lừa trẻ con chúng cháu có phải không? Nói mò gì đó, to giọng thế. Tống Giật Thiên vỗ vai của Diệp Tranh. Có điều ở dưới ánh mắt nhìn đơn thuần của Diệp Tranh, anh ta cuối cùng đã không thể duy trì được nụ cười gượng của mình. Mẹ cháu quả thật là không tốt. Có thể nói cho cháu biết mẹ cháu rốt cuộc bị làm sao không? Mẹ cháu sẽ chết sao? Diệp Tranh đã trải qua cái chết của mẹ ruột mình, cho nên đã rất mẫn cảm với từ chết này. Và khi cậu bé nói ra, giọng nói đang run rẩy. Tống Giật Thiên tự cho rằng mình không có trái tim. Trừ đối với Thẩm Mã Lan, người khác anh ta trước nay đều không để tâm. Nhưng bây giờ đối với một thằng nhóc thối như là Diệp Tranh thì có thể có một chút đau lòng. Sẽ không, Mạng của mẹ cháu còn dài lắm. Chẳng qua thân thể quả thật có một chút vấn đề, không quá lạc quan mà thôi. Cháu yên tâm đi, chú sẽ khiến cho mẹ cháu khỏe lại. Lời của Tống Giật Hiên tự dưng khiến cho Diệp Tranh có một chút tin tưởng. Nếu mẹ cháu thật sự khỏe lại thì cháu bái chú làm thầy. Minh Chiết trước từng nói với cháu, một ngày làm thầy cả đời làm ba, cháu sẽ đối đãi với chú giống như là đối đãi với ba của cháu vậy. Lời này của Diệp Tranh khiến cho Tống Giật Thiên không biết trong lòng có mùi vị gì. Tự dưng nhiều thêm một đứa con trai, anh ta lại không có bài xích gì. Có lẽ biết kiếp này không có hy vọng kết hôn, cũng có khả năng sẽ không có đứa con của mình, cho nên bây giờ càng nhìn Diệp Tranh lại càng thuận mắt. Được, lời này của cháu nói đó, tuy cháu là một đứa trẻ, nhưng đàn ông đàn an, nhất côn cửu tình, cháu đừng có lừa chú. Không có lừa chú, chúng ta ngoắc nghéo. Diệp Tranh nói rồi đưa ngón út của mình ra, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Tống Giật Hiên cũng không nỡ mình bao nhiêu năm không có làm chuyện trẻ con như vậy rồi, không khỏi hơi buồn cười, nhưng cũng đưa ngón tay út của mình ra, ngoắc ngoắc với Diệp Tranh. Chú đảm bảo, nhất định sẽ khiến cho mẹ cháu không có chuyện gì. Chú cũng sẽ khiến cho mẹ của cháu vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần mẹ của cháu vui vẻ hạnh phúc, chú sẽ vui vẻ cả một đời. Lời của Tống Giật Thiên và Diệp Tranh nghe như là không hiểu, có điều lại nghe được vì tốt cho mẹ, cô bé liền nói. Cháu đợi gọi chú là sư phụ. Thật ngoan, bây giờ tới ở bên Ngây Ngây đi, chú muốn một mình ở cùng với mẹ cháu có được không? Tống Giật Thiên vậy mà sẽ trưng cầu ý kiến của một đứa trẻ, bản thân anh ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có điều Diệp Tranh cũng tính là một nửa con trai của anh ta rồi, anh ta cũng không để tâm. Diệp Tranh ít nhiều có hơi do dự, có điều vẫn gật đầu nói. Nếu mẹ tỉnh rồi, chú phải lập tức thông báo cho cháu biết nha. Biết rồi, đi mau đi. Đừng ở đây tiếp tục trì hoãn chút nói chuyện tình ý với mẹ cháu. Sự không nghiêm túc của Tống Giật Thiên khiến cho Diệp Tranh hơi nhíu mày. Lời tình tứ là bác cả nói với mẹ, tuy bây giờ bác cả còn chưa trở lại, nhưng chú không thể nhân lúc này mà đánh vào. Thằng nhóc thối, hiểu từ ngữ còn không ít, cút mau. Tấm Giật Thiên vỗ một cái vào mông của Diệp Tranh, sau đó bảo Diệp Tranh rời khỏi. Khi ở trong phòng chỉ còn lại Tấm Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan, nụ cười trên mặt của Tấm Giật Thiên liền thu liễm lại. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan nằm ở trên người, mặt không huyết sắc, thấp giọng nói. Em lại, sao không biết giữ gìn cho chính mình chứ? Biết rõ thân thể của mình không thể chịu đựng sự giày vò như vậy. Không thể, mặc kệ chuyện của nhà họ Diệp sao? Chỉ cần em mở miệng, chân trời góc bể tôi đều dẫn em đi. Hà cớ gì phải ở lại đây chịu đựng sự ngu ngốc này chứ? Thẩm Mạn Lan không có bất cứ sự phản ứng nào. Tống Giật Thiên liếc nhìn rồi cười khổ nói. Tôi cứ luôn tưởng rằng tôi có thể tìm được em, sau đó nắm cả đời của em ở trong tay, cho em cả đời một niềm hạnh phúc. Nhưng tôi không ngờ, đợi khi tôi tìm được em vậy mà trở thành người vợ của người khác. Thấy em và Diệp Ân Tuấn xảy ra hiểu lầm, tôi hận không thể đi giành lấy. Nhưng tại sao trong lòng em chỉ có anh ta? Nếu không có Diệp Ân Tuấn, tôi bây giờ có thể cho em mọi điều tốt nhất. Chỉ cần em muốn, cho dù là sao trên trời, tôi đều có thể hái xuống cho em. Thẩm Mạn Lan, em tại sao một chút cơ hội cũng đều không có tôi? Diệp Ân Tuấn rốt cuộc là gì tốt chứ, khiến cho em khăng khăng một mực đi theo anh ta thế? Cho dù anh ta bây giờ sống chết chưa biết, tung tích không rõ, em vẫn vì anh ta mà gánh vác mọi thứ của nhà họ Diệp. Em việc gì phải làm khổ mình như vậy? Thẩm Mạn Lan không có bất cứ phản ứng gì. Có lẽ không phải là vì nhận được sự phản ứng của Thẩm Mạn Lan, chỉ là muốn nói ra lời của mình muốn nói ra bên ngoài mà thôi. Tấm Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Nếu như 5 năm trước tôi nhận ra em, có phải là giữa chúng ta sẽ có một kết quả khác rồi không? Đáng tiếc, tôi cuối cùng vẫn là muộn một bước. Nói thật, tôi không thích Diệp Ân Tuấn, tôi không muốn hai người ở bên nhau. Nhưng nhìn thấy em đau khổ như vậy, dáng vẻ lo lắng cho anh ta như vậy, tôi ngoài đố kỵ ra còn có sự đau lòng. Bạch Tử Đồng là thánh thủ trong giới y học, cô ta vậy mà nói với tôi, em khả năng không cầm cự được. Nếu là tôi của trước kia, tôi chắc chắn sẽ khiến cho em trước khi chết chỉ nhìn thấy tôi, trong mắt chỉ có tôi. Nhưng bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Tôi chỉ là không nhìn nổi em không vui. Thẩm Mạn Lan, em rốt cuộc bỏ thuốc gì với tôi vậy, khiến cho tôi không buông em ra được. thậm chí có thể vì em mà thay đổi ước nguyện ban đầu của chính mình. Anh ta hít sâu một hơi, đáy mắt có dịch thể long lanh vụt qua. Thẩm Mạn Lan, em biết không? Tôi ghét Diệp Ân Tuấn, tôi ghét anh ta có được không? Tôi thậm chí đố kỵ, hận không thể để cho anh ta biến mất khỏi thế giới này. Nhưng em lại vì vui buồn tức giận của anh ta mà thay đổi trạng thái của mình. Tôi thật sự không thể nhìn em không vui vẻ. Em phải khỏe mạnh, tôi thay em đi tìm Diệp Ân Tuấn trở về. Chỉ cần em có thể khỏe lại, cho dù là kiếp này của tôi và em đều không có khả năng, tôi sẽ đi làm. Em có nghe thấy không? Tôi hy vọng ở trong lòng em có thể có một góc của Tống Giật Hiên thôi. Cho dù vị trí chỉ nhỏ xíu một chút cũng được. Em sẽ sao? Thẩm Mạn Lan ở trên giường vẫn không có phản ứng gì. Tống Giật Hiên tự giễu cười nói. Tôi cũng đã bị ngốc rồi. Em đã thành như vậy rồi, sao có thể trả lời tôi được chứ? Tôi không cần em nhớ cái tốt của tôi. Em chỉ cần sống vui vẻ chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tôi rồi. Sau khi kết thúc chuyện này, tôi khả năng sẽ rời khỏi Hải Thành, rời khỏi tầm mắt của em. Tuy ngày tháng không có em khiến cho tôi rất buồn bã, nhưng không có tôi ở trước mặt em có lẽ sẽ sống càng tốt hơn, có phải không? Có người nói với tôi, buông tay cũng là một cách yêu. Tôi không thông suốt được, chỉ là muốn đi xa, thử quên em đi, Thẩm Hạ Lan. Tôi phải quên em đi, đây là một chuyện cuối cùng tôi làm vì em rồi, em có nghe thấy tôi nói không? Nước mắt của anh ta đột nhiên rơi xuống mà không hề báo trước. Trước này không biết vì cái gì gọi là xé nát tim gan. Bây giờ cuối cùng mới hiểu, cho dù không có bệnh tâm thần, cho dù không có là Oanh Liệt Liệt, lại cảm giác như thế này khó chịu đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Giống như lồng ngực bị người ta xé rách một cái lỗ lớn, máu tươi chảy ra, đau đến thấu tim gan. Thẩm Mạn Lan, em thật sự nên cảm thấy may mắn, cả đời Tống Giật Thiên tôi còn chưa từng vì cô gái nào mà rơi lệ. Trừ mẹ của tôi, em là một người duy nhất. Tôi đem trái tim của mình cho em, có lẽ trong năm tháng sau, cũng sẽ không thể tìm lại cái cảm giác như thế này nữa rồi. Em không đau lòng cho tôi sao? Trước khi tôi rời khỏi không mở mắt nhìn tôi sao? Giọng nói của Tống Giật Thiên có hơi run rẩy. Anh ta là cậu Tống của Hải Thành tung hoành một thời. Anh ta chơi bời không để việc gì vướng bận vào trong người. Hiện tại ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan mà khóc như một đứa trẻ. Tại sao lúc nhỏ muốn cứu tôi chứ? Tại sao sau khi cứu được tôi lại khiến cho tôi không tìm được em? Em rõ ràng là của tôi. Thẩm Hạ Lan, người phụ nữ xấu xa này, em còn xấu xa hơn tôi, em có biết không hả? Anh ta không biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất ủy khuất, rất ủy khuất. Đó khiến cho anh ta không nói rõ ra được. Ngón tay của Thẩm Mạn Lan khẽ động đậy, mắt lại giống như là cục tạ nghìn cân đè lên, thế nào cũng không mở ra được. Tống Giật Thiên không có phát hiện được điều này, anh ta nhìn gương mặt của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Kiếp này tôi đối với bất cứ người phụ nữ nào đều có thể vui đùa, chỉ duy nhất đối với em tôi vô cùng cẩn thận. Không dám chạm, không dám nói, thậm chí không dám tỏ tình. Hiện nay em ngủ rồi, để tôi tùy hứng một lần, chỉ một lần có được không? Thẩm Mạn Lan, tôi thật sự rất yêu em, cho dù Diệp Ân Tuấn không ít hơn một chút nào, nhưng tại sao trong lòng em cuối cùng không thể chứa được tôi chứ? Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn gương mặt của Thẩm Mạn Lan từ từ cúi xuống, cánh môi hơi lạnh khẽ tiến sát vào đôi môi anh đào của Thẩm Mạn Lan, nhưng khi sắp chạm vào thì dừng lại. Nếu như tôi hôn em, em liệu có hận tôi cả đời hay không? Lời của Thẩm Mạn Lan tự nhiên không có ai trả lời anh ta. Anh ta cười khổ một tiếng. Cuối cùng môi in lên trán của Thẩm Mạn Lan. Một giọt nước mắt long lanh trong nháy mắt nhỏ chảy vào mắt của Thẩm Mạn Lan. Nóng ấm mang thêm một chút chua chát. Khỏe lại đi, Hạ Lan. Tôi biết em muốn cái gì. Đợi tôi sẽ đem anh ta an toàn tới bờ bên cạnh em. Tống Giật Thiên nói xong thì đứng thẳng cười dậy. Anh ta lần nữa liếc nhìn người con gái mà mình yêu, ngẩng đầu lau khô nước mắt, sau đó cười nói. Không có em, tôi vẫn là cộng tống tiêu sái đó, cuộc sống của tôi vẫn có thể rất đặc sắc, đúng không? Em khỏe lại đi, đợi tôi trở về. Nói xong anh ta xoay người rời khỏi, chỉ có điều cảm giác đau lòng theo bước chân càng lúc càng đau, càng lúc càng khó chịu. Thật muốn khóc, nhưng anh ta là Tống Giật Thiên. Sự mềm yếu của ngày hôm nay chỉ có thể một lần như vậy. Sao có thể để cho người khác nhìn thấy chứ? Tấm Giật Hiên cất lực cẩn thận để nén, không hề phát hiện ra ngón tay của Thẩm Mã Lan lần nữa động đậy. Cô đang giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng cô lại không có sức lực. Thẩm Mã Lan cuối cùng là nghe được, cô nghe thấy lời của Tống Giật Hiên. Sự chua xót và nỗi buồn không nói ra được khiến cho cô từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhưng những lại bất lực ở trên người giống như có một ngọn núi đè lên, thế nào cũng không giãy ra được, mí mắt càng nặng trĩu. Cô có thể cảm nhận được sự bi thương của Tống Giật Hiên, nhưng cô lại bất lực. Trong thế giới của tình cảm thật sự có người tới trước, có người tới sau. Cô lần đầu tiên đã trao trái tim mình cho Diệp Ân Tuấn. Cho dù Tống Giật Hiên đối với cô còn tốt hơn 100.000 lần, cô cũng sẽ không đồng tình đi tới với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên vừa rồi nói đây là lần cuối cùng giúp cô rồi, trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng cho rằng như vậy. Sự xuất hiện của cô chỉ khiến cho Tống Giật Hiên khó chịu. Như vậy, còn công bằng không gặp, có lẽ đối với Tống Giật Hiên mà nói cũng là một loại giải thoát. Thẩm Mạn Lan an ủi mình như vậy, lại cảm thấy buồn bã giống như mất đi một người thân vậy. Sau khi Tống Giật Hiên rời khỏi phòng, nhìn Bạch Từ Đồng đi tới, nhàn nhạt nói. Mặc kệ dùng bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải bảo vệ được cô ấy. Tôi sẽ. Thấy Bạch Từ Đồng đáp ứng rồi, Tống Giật Hiên lúc này cất bước rời khỏi. Sau khi anh ta ra khỏi đại viện quân khu, trực tiếp về nhà tổ của nhà họ Tống. Tống Hải Đình thấy anh ta trở về tức giận mà quát lên. Con còn biết quay về sao? Bà nếu như lúc đầu biết con bây giờ như thế này, khi con chào đời bà đến nên trực tiếp bóp chết con đi cho rồi. Đáng tiếc bà không có bóp chết con, cho nên bây giờ bà chỉ có thể nhẫn nhịn. Tống Giật Hiên lại khôi phục dáng vẻ cả lơ phất phơ, chọc cho Tống Hải Đình tức không thôi. Bà tại sao lại sinh ra một cái thằng con mất dạy như vậy? Con sao mà biết? Người cùng mẹ của con động phòng đâu phải là con. Con... Tống Hải Đình nhìn lại muốn động thủ với Tống Giật Hiên, lại bị anh ta tóm lấy cổ tay. Con nói bà đã cao tuổi như vậy rồi, biết rõ đánh không lại con, còn cứ muốn giận vật cái gì. Lúc con nhường ba để cho ba tát một cái xả giận. Khi con không muốn nhường ba đừng tưởng ba có thể động vào con sao. Lời của Tống Giật Hiên vẫn khá sắc bén, có điều lại không có tính địch ý. Ba giả sao, con biết ở trong lòng ba nghĩ như thế nào, ba không phải chỉ muốn nhận Tống Đình về sao. Con nói cho ba biết, chỉ là câu Tống Giật Hiên con còn sống một ngày thì con không cho phép cậu ta lấy thân phận con trai của nhà họ Tống bước vào cửa lớn của nhà họ Tống một bước. Mặc kệ đến khi nào, mẹ con và con đều là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Tống. Người tình đó của ba có thể ở đây sống nhiều năm như vậy. Ba nên cảm kích sự nhân từ của con. Nếu không, con sẽ khiến cho bà ta và con trai của bà ta cùng nhau cút. Tống Giật Hiên đẩy Tống Hải Đình ra lạnh lùng nói. Con còn phải ra ngoài mấy ngày nay ba có thể thanh tịnh rồi, bên phía mẹ của con ba tốt nhất chăm sóc cho tốt, nếu không con không để bụng, bán cả nhà họ Tống đi đâu. Ba biết con rồi đấy, con đối với nhà họ Tống trước nay đều không để tâm, nếu không phải là vì mẹ của con không nỡ, ba tưởng bây giờ ở Hải Thành này sẽ còn sự tồn tại của nhà họ Tống hay sao? Con... Tống Hải Đình lần này đã bị chọc tức đến nỗi không nói nên lời. Ông ta cũng biết Tống Giật Hiên thật sự dám làm như vậy. Tống Giật Hiên lại mặc kệ ông ta, trực tiếp đi vào trong phòng, lấy ít đồ, lại đi tới ngục tối. Tống Khinh Sao nhìn thấy Tống Giật Hiên tới rồi, sắc mặt có hơi kinh sợ, lại cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu muốn làm cái gì? Tống Giật Hiên, tôi cho cậu biết, có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi. Nếu như tôi có một ngày đi ra bên ngoài rồi, tôi sẽ không tha cho cậu. Vậy sao? Vậy mà bà vẫn đi chết, chỉ là khi bà chết rồi, Hạ Lan mới có thể không có sự uy hiếp nữa. Lời của Tống Giật Hiên khiến cho Tống Khinh Dao đột nhiên mặt mày trắng bệch. Cậu dám giết tôi? Cậu phải biết, tôi có rất nhiều chuyện mà các cậu không biết. Cậu sẽ không giết tôi, cậu sẽ không. Bà sai rồi, tất cả mọi chuyện mà bà biết nhưng lại không muốn nói cho chúng tôi. Chúng tôi đều có thể đi tra. Tuy sẽ là tương đối khó khăn một chút, thậm chí cũng có khả năng không tra ra được, nhưng so với uy hiếp của bà đối với Hạ Lan, những thứ đó đối với tôi mà nói thật sự không đáng để nhắc tới. Tống Giật Hiên từ từ đi về phía Tống Khinh Dao. Tống Khinh Dao đột nhiên cảm thấy anh giống như là ác quỷ bò ra từ địa ngục, dọa cho bà ta thét lên. Tống Gia Thiên, cậu đừng giết tôi. Chỉ cần cậu không giết tôi cái gì cũng nói cho cậu. Tôi đem tất cả mọi chuyện tôi biết được đều nói cho cậu có được không? Nói đi. Tống Gia Thiên dừng ở trước mặt của Tống Khinh Dao. Tống Khinh Dao nhìn anh, thở hắt ra nói. Giết người là phạm pháp, cho dù cậu là cậu Tống, nhưng nói cho cậu tất cả mọi chuyện mà cậu muốn biết, tôi sẽ rời xa nơi này. Không xuất hiện nữa, cậu cho dù là vì cô ta mà tay nhiễm máu, cô ta sẽ không cảm kích. Cậu sẽ không phải thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cậu nghĩ cho rõ, chỉ cần cậu tha cho tôi không ở trước mặt cậu nữa thì như thế nào? Tống Giả Thiên. Nói đến cùng, Thẩm Mã Lan là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn. Thứ tôi muốn ở trước giờ không phải là sự cảm kích của cô ấy. Chỉ cần có thể khiến uy hiếp của cô ấy biến mất, cho dù tôi trở thành kẻ sát người thì như thế nào? Hiện nay bên cạnh cô ấy có Diệp Ân Tuấn. Chiều chuộng, yêu thương. Vậy thì tôi chỉ cần cô ấy loại bỏ sạch sẽ những chướng ngại và uy hiếp để cho cô ấy sống vui vẻ là được. Tống Giật Thiên nói xong lần nữa đi về phía Tống Khinh Dao. Tống Khinh Dao hoảng rồi, bởi vì bà ta từ trong mắt của Tống Giật Thiên nhìn thấy sát khí. Anh ta thật sự là muốn giết bà ta. Tống Giật Thiên, cậu là vì một người phụ nữ trở thành kẻ giết người, cậu thấy có đáng không? Có đáng hay không, không cần bà phải hỏi. Tống Giật Thiên nói xong, trực tiếp vung con dao, xoẹt một đường, cắt đứt cổ của Tống Khinh Dao. Mắt của Tống Khinh Dao trợn to, biểu cảm không dám tin, lại cũng nói ra được bất cứ lời nào. Bà ta thế mà cũng không ngờ Tống Giật Thiên vậy mà thật sự dám giết bà ta. Tống Giật Thiên nhìn dáng vẻ đã chết của bà ta, lạnh lùng nói. Trước đó không phải giết bà, thì là vì một chút manh mối cho Hà Lan. Nếu bà đã không muốn nói như thế, vậy thì không cần phải nói nữa. Lần này đi tìm Diệp Ân Tuấn, không biết nguy hiểm như thế nào. Tôi không thể bảo mình có thể bình an trở về hay không. Cho nên bắt buộc phải loại bỏ sạch sẽ, uy hiếp như bà. Nói xong, anh ta trực tiếp xoay người rời khỏi. Để mặc thi thể của Tống Khinh Dao ở trong ngục tối thối rữa, trở thành một bộ xương trắng. Khi đi ra, vừa hay gặp Tống Hải Đình. Trong ngục tối của con rốt cuộc là nhốt ai? Nếu như bà muốn con chết, hoặc là muốn nhà họ Tống bị xóa tên mãi mãi khỏi Hải Thành, có thể mở ra để cho người khác nhìn thấy. Tống Giật Hiên nói xong thì rời khỏi. Tống Hải Đình có hơi tò mò, mở ngục tối ra, vừa nhìn thấy cả người đã bị dọa đơ. Tống Giật Hiên, còn cái thằng bất dạy này, con là định dọa chết ba có phải không? Tống Hải Đình cả người run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chuyện này tuyệt đối không thể bất cứ ai biết được. Ông ta vội vàng đóng cửa ngục tối lại, thậm chí khóa thêm hai cái khóa. Cuối cùng Tống Giật Thiên là con trai của ông ta. Tống Giật Thiên lại mặc kệ Tống Hải Đình làm cái gì, trực tiếp lên xe, dọc theo tuyến đường mà Thẩm Mã Lan từng nói đi tìm Diệp Ân Tuấn. Trên đường có nhìn thấy rất nhiều dấu vết mà Diệp Ân Tuấn để lại. Những dấu vết này đều như là Thẩm Mã Lan biết. Tống Giật Thiên dám chắc chắn, cô nhất định sẽ không bình tĩnh đợi ở nhà họ Diệp, càng sẽ không ngoan ngoãn ở trên giường bệnh mà dưỡng bệnh. Không thể không nói, kẻ địch của Diệp Ân Tuấn thật sự là âm hiểm. Sự cố và chém giết ở trên quãng đường này không ngừng. Nhưng đổi lại, thành người bình thường, có lẽ sớm đã chết rồi. Cũng may đối phương là Diệp Ân Tuấn. Khi Tống Giật Thiên lái tới trấn nhỏ của Diệp Ân Tuấn mất tích, cảm thấy nơi này không có gì cổ quái. Anh ta đến một nhà nghỉ nhỏ, muốn thuê một căn phòng, sau đó hỏi bà chủ. Bà chủ, chỗ này mấy ngày trước có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Chuyện đặc biệt, cậu chỉ cái gì vậy? Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, thấy Tống Đình lên tiếng có một chút đẹp trai, không khỏi mềm giọng đi nhiều. Tống Giật Thiên là người ăn chơi, sao không nhìn ra ý của bà chủ chứ? Có điều anh ta quả thật không có tâm tư ở trong phương diện này rồi. Bà chủ, nếu như nói cho tôi một vài chuyện, có lẽ tôi có thể suy nghĩ thêm số tiền cho bà. Nói rồi anh ta từ trong ví tiền lấy ra một xấp tiền. Bà chủ nhìn thấy tiền, mắt đều sáng lên, lập tức vui vẻ nói. Chỗ chúng tôi thuộc là nơi không ai quản lý, cậu đừng để bên ngoài rất bình yên, nhưng nơi này rất nhiều thứ đều là không thấy lạ. Cái gì mà rất nhiều thứ? Ví dụ như bán người, ví dụ như hút ma túy. Lời của bà chủ khiến cho Tống Giật Thiên hơi nhíu mày lại. Diệp Ân Tuấn là theo dõi đứa trẻ bị bắt cóc nên mới tới đây. Anh ta đoán chắc là Thẩm Minh Chiết. Cho nên khi bà chủ nói đến đám buôn người, mắt của anh ta hơi lóe lên. Buôn bán người sao? Bọn buôn người từ bên ngoài tới, đem đám trẻ con bán tới đâu? Nghe Tống Giật Thiên hỏi rất có tính chuẩn xác, bà chủ vội nói. Chỗ này của chúng tôi có một thành phố ngầm, chỉ có tối mới mở, trẻ con bị bắt cóc tới sẽ phân loại theo ngoại hình. Ngoại hình tốt một chút sẽ trở thành vật chơi ở trong buổi đấu giá, vì một số người giàu mang về làm đồ chơi. Ngoại hình không đẹp sẽ liên hệ với một số người trong núi sâu, không cưới được vợ đưa tới đó. Chỗ này của các bà thật sự là vô pháp vô thiên. Tống Giật Thiên cũng tính là từng thấy sự đời, cho nên không có phản ứng quá lớn, có điều lại có cảm giác vô cùng chán ghét. Kẻ buôn người là kẻ đáng hận nhất trên đời này, bắn 100 phát đạn cũng không đủ để chút giận. Nhưng pháp luật lại không thể khiến cho bọn họ bị định tội tử hình. Bởi vì Tống Giật Thiên ăn nói lấc cấc, bà chủ không nhìn ra vui vẻ của anh ta, lại có hơi bất an nói. Cậu đẹp trai, cậu chắc là không phải là người bên phía cảnh sát đấy chứ. Tôi không có rảnh như vậy, chỉ là muốn đi xem thử, thành phố ngầm ai cũng có thể vào sao? Vậy không được, nếu mỗi người đều có thể vào, chỗ này của chúng tôi sớm đã không tồn tại rồi. Bà chủ vội vàng nói. Tống Giật Thiên đưa tiền trong tay cho bà ta, nhàn nhạt nói. Nói cho tôi biết làm sao mới đi vào được, hoặc giới thiệu cho tôi đi. Tôi cho bà thêm 60 triệu. 60 triệu, thật sao? Bà chủ nghe đến đây, mắt một lần nữa lộ ra ánh sáng tham lam. Tống Giật Thiên cũng lời phí với bà ta, trực tiếp lấy ra 60 triệu ném ở trên quầy. Làm xong chuyện của tôi, số tiền này đều là của bà. Không vấn đề, không vấn đề gì, cậu đẹp trai, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tối tôi sẽ dẫn cậu đi tìm người phụ trách ở chỗ này, chỉ có cậu ta có thể cho cậu thẻ thông hành để cho cậu đi vào thành phố ngầm. Tống Giật Thiên thấy bà chủ nói như vậy, lại không nói tiếp lời bà ta, xoay người đi lên lầu. Trước khi tới tối đừng có làm phiền tôi, ai cũng không được, biết chưa? Biết rồi, cần đưa nước nắm cho cậu không? Không cần. Tống Giật Thiên chính là từng thấy dáng về bà chủ nhìn anh ta không dám đảm bảo bà chủ liệu có nhân cơ hội đưa nước nắm đối với anh ta làm cái gì không. Anh ta bây giờ đối với người phụ nữ già như vậy thật sự không có hứng thú. Bà chủ cầm tiền, tự nhiên cái gì cũng theo Tống Giật Thiên. Khi sắc đêm phủ xuống, bà chủ gõ cửa phòng của Tống Giật Thiên, nói muốn dẫn anh ta đi gặp người làm thẻ thông hành đó. Tống Giật Thiên mặc quần áo chỉnh tề, đi theo bà chủ đến một nơi. Chỉ có điều khi nhìn thấy người có thể thông hành đó, Tống Giật Thiên hoàn toàn sững ra. Sao lại là anh ta? Cậu sao lại ở đây? Tống Giật Thiên tương đối bất ngờ. Tổ là anh em tốt của anh, đều là luôn ở Hải Thành, sao lại chạy tới nơi rừng núi hẻo lánh như vậy? Huống chi còn là người cấp thể thông hành. Trong đầu của Tống Giật Thiên đột nhiên xuất hiện chuyện của Lam Tử Thất vào mấy tháng trước ở câu lạc bộ, suýt nữa đã bị mình làm nhục. Lúc đó hình như cũng có tổ là ở đó. Anh ta không biết mình tại sao đột nhiên nghĩ tới chuyện này, chỉ là vô thức liếc nhìn tổ nhiều hơn. Cũng là có người có hơi bất ngờ với sự tự nhiên của tổ. Anh ta cũng nhìn thấy Tống Giật Thiên, cả người sững ra, sau đó có hơi ngại ngùng cười nói. Cậu Tống, sao cậu lại tới đây rồi? Lời này không nên là tôi hỏi cậu sao? Cậu không ở Hải Thành, chạy đến đây làm người phát thể thông hành của thành phố ngầm gì đó. Sao thế? Thành phố ngầm này là của cậu mở sao? Cậu Tống nói đùa rồi, tôi đâu có bản lĩnh lớn như vậy, tôi chỉ là người phát thẻ mà thôi. Tổ cười lại không được tự nhiên. Phát thẻ, phát cho ai? Bây giờ, muốn đi tới thành phố ngầm, sao hả? Quan hệ của hai người chúng ta có cần phải tôi nói cái gì hay sao? Tống Giật Thiên nói xong trực tiếp đưa tay về phía tổ. Tổ có hơi do dự. Sao thế? Thành phố ngầm có thứ gì không thể thấy? Tôi không thể đi sao? Tiểu gia tôi ở Hải Thành là người như thế nào? Cậu đâu phải là không biết. Tôi chỉ là muốn xem ý mới mẻ. Cậu sẽ không ngay cả điểm này cũng không cho anh em xem chứ? Bắt đầu từ khi tổ xuất hiện ở đây, tâm tư của Tống Giật Thiên nhanh chóng vận chuyển. Trước đó cảm thấy chuyện mình vô duyên vô cớ suýt nữa làm nhục Lam Tử Thất có một chút cổ quái. Nhưng anh cha nửa ngày đều không có manh mối gì. Huống chi anh ta nhớ hôm đó mình thật sự không có gọi điện cho Lam Tử Thất. Lại không ngờ Lam Tử Thất bởi vì cuộc gọi của anh ta mà tới. Còn suýt chút nữa gây ra họa không thể giải quyết được. Hiện nay nghĩ tới, hôm nay người luôn ở bên cạnh anh ta chính là Tổ. Tống Giật Thiên trước nay vẫn không có quá nghi ngờ về Tổ. Anh ta và Tổ tính như là anh em bạn nhậu, nhưng cũng là bạn từ nhỏ, mặc dù chung chiếc quần mà lớn lên. Mặc kệ chuyện gì anh ta đều ở bên Tổ, nghiễm nhiên là lão đại nhỏ của Tổ. Đối với anh ta là kẻ chạy trước chạy sau, không có bất cứ sự phân biệt gì. Anh ta thế nào cũng không ngờ bị người nghi ngờ đó vậy là mặt Tổ. Tổ thấy sắc mặt của Tống Giật Hiên không quá tốt, giọng điệu cũng không quá tốt, bản thân đi theo anh ta nhiều năm như vậy, tự nhiên biết tính khí của Tống Giật Hiên, vội nói. Sao có thể chứ? Chỉ có điều người thành phố ngầm này rất phức tạp, tôi sợ cậu sẽ tức giận. Tiểu gia tôi là người bấm bụng chịu đựng sao? Tôi chính là đi vào xem náo nhiệt, nếu như ai muốn gây với tôi, thì mọi người cũng đừng vui vẻ nữa. Đừng nói nhiều mấy lời vô dụng như vậy, cậu rốt cuộc không cho tôi thể thông hành sao? Thấy dáng vẻ nhất quyết phải vào của Tống Giật Thiên, Tổ lúc này lấy ra thẻ thông hành, thấp giọng nói. Cậu sau khi vào vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt, nếu như chỉ là đến xem náo nhiệt, vậy thì nhìn nhiều rồi nói ít, đừng có gây sự. Nói cái gì hả? Tôi là kẻ gây chuyện sao? Tống Giật Thiên rất phản cảm với lời dặn dò của Tổ, khi Tổ không biết là nói gì mới tốt. Anh ta lại đưa thẻ thông hành cho Tống Giật Thiên, hơn nữa nói với anh quy tắc bên trong. Tống Giật Thiên không thèm nghe anh ta nói nhiều, cầm lấy thẻ thông hành đi vào trong thành phố ngầm. Bà chủ thấy hai người bọn họ đều quen biết, không khỏi bước tới một bước nói. Cậu Tổ, nếu hai người đều quen biết, vậy thì tiền của thẻ thông hành của cậu ta có thể trả lại cho tôi không? Cậu xem, không có tôi, hai người cũng không gặp được nhau đúng chứ? Phải, không có bà chúng tôi thật sự không gặp được nhau, cho nên bà thật sự là đáng chết. Sắc mặt của Tổ lập tức tối sầm xuống, bà chủ hơi sững người, còn chưa hiểu ra là chuyện gì thì người bị người ta bịt miệng lôi đi. Mắt của Tổ hơi nheo lại, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Ông chủ, Tống Giật Thiên đến rồi, vừa vào thành phố ngầm, không biết có phải là nhắm vào Diệp Ân Tuấn mà tới không. Anh tìm người đến để mắt đến cậu ta một chút. Con người này của cậu ta thích chơi, có lẽ thật sự chỉ vì xem náo nhiệt. Hơn nữa thân thủ của cậu ta rất không tồi, không thể kém hơn Diệp Ân Tuấn. Nếu cậu ta thật sự tới xem náo nhiệt, chúng ta vẫn là đừng chọc vào thì tốt hơn. Nếu như là vì Diệp Ân Tuấn mà tới, vậy thì ông chủ, anh phải chú ý một chút rồi. Nói xong anh ta cúp máy. Sau khi Tống Giật Thiên đi vào thành phố ngầm, giả vội dáng về đến đâu cũng xem sơ qua, lại phát hiện có người đang theo dõi mình. Anh ta xem máy ảnh, không khỏi có một chút cười lạnh. Có nhân viên phục vụ tới dẫn đường cho Tống Giật Thiên, đưa anh ta vào trong một phòng bao, hơn nữa cho anh ta sự phục vụ tốt nhất. Tống Giật Thiên tận tình hưởng thụ, nhìn buổi đấu giá ở bên dưới, cảm thấy hứng thú hỏi. Những cô bé này mới bao nhiêu tuổi, mang về có thể làm việc sao, lẽ nào còn phải nuôi sao? Cái này, rất nhiều người có sở thích không giống nhau, có những người thích cô bé. Lời của nhân viên phục vụ mang theo một tia khó hiểu, có điều Tống Giật Thiên vẫn nghe hiểu, sắc mặt ít nhiều có hơi khó coi. Anh tuy là công tử ăn chơi, nhưng chuyện phụ nữ đều là cô tình tôi nguyện, càng sẽ không đem ma chảo chạm vào trong người của đứa trẻ chưa vị thành niên. Hiện nay nghe thấy nhiều chuyện này, Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy không chấp nhận được. Được rồi, đứng ở đây gây chướng mắt nữa, tôi ở một mình là được rồi. Tống Giật Thiên cảm thấy rất chán ghét nhân viên phục vụ này. Nhân viên phục vụ lại cười nói, thưa anh là khách VIP, quy tắc ở chỗ này của chúng tôi chính là mỗi khách VIP đều phải có nhân viên phục vụ, có chuyên môn phục vụ 24/24. Tôi là nhân viên phục vụ của anh, tôi tên... Tôi nói, cút đi, không nghe thấy sao? Còn cứ muốn ở đây động thủ sao? Tôi thèm quan tâm quy tắc gì đó của các anh. Tiểu gia tôi chính là không thích bị người ta ở một bên nhìn chằm chằm. Sao hả? Anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì thì gọi ông chủ của các anh ra đây. Tôi lý luận với anh ta. Giọng nói của Tống Giật Thiên đột nhiên cao lên. Nhân viên phục vụ không hốt hoảng, vẫn mang tính khí tốt nói. Thưa anh, ông chủ của chúng tôi không ở đây. Anh có gì căn dặn có thể nói với tôi sẽ phục vụ cho anh. Ý tứ này chính là cứ muốn anh ở đây giám sát tôi có phải không? Anh nói đùa rồi, đây sao gọi là giám sát được, đây chỉ là công việc của tôi mà thôi. Nhân viên phục vụ vừa mới nói xong, nắm đấm của Tống Giật Thiên đã tới rồi, anh ta còn chưa kịp né tránh, cả người đã bị một quyền của Tống Giật Thiên đánh qua. Đê tiện, không đánh anh cũng không biết cậu chủ đây là ai. Sau khi đánh xong, Tống Giật Thiên lắc lắc cánh tay, sau đó đóng cửa phòng bao lại. Nhân viên phục vụ vô cùng đau đớn, không dám nói gì, chỉ có thể làm động tác trước camera trên hành lang. Lập tức có người từ hệ thống camera giám sát nhìn thấy Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên có thể cảm nhận được sự chú ý của người khác, nhưng anh ta lại giả vờ như không biết, tiếp tục nhìn chằm chằm buổi đấu giá ở bên dưới. khi có một cô bé nhìn trông 7-8 tuổi bị dẫn lên. Mắt của Tống Giật Thiên bỗng nheo lại. Trên người cô bé này mặc quần áo của câu lạc bộ bắn súng, rõ ràng là người của câu lạc bộ. Lẽ nào chính là cô bé đã bị dì xử lý rác dẫn đi bán sao? Tất cả mọi người đều cho rằng đó là Thẩm Minh Chiết, không ngờ vậy là một cô bé. Trong lòng Tấm Giật Thiên lẩm bẩm thì nghe thấy người giới thiệu nói: cô bé này ngày hôm nay là 9 tuổi, thân thể khỏe mạnh. Nhưng chỉ có một điểm giống, cô bé là người câm, có điều câm càng tốt, sẽ không kêu, cũng bớt khiến cho mọi người phiền lòng không phải sao? Mọi người nhìn gương mặt này, nhìn cái lông mày này, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Cô bé bị người ta xem như là một món hàng mà bàn luận. Tống Giật Thiên nhìn ra được cô bé này rất nhục nhã, nước mắt dâng lên ở trong mắt của cô bé lại càng ương ngạnh không có rơi nước mắt. Nhất thời, anh ta dường như từ trên người cô bé này nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Tôi trả 3 tỷ. Tống Giật Thiên mở miệng. Tổ không biết từ khi nào, khi nhìn thấy Tống Giật Thiên đấu giá không khỏi thở vào. Xem ra Tống Giật Thiên thật sự đến đây để góp vui rồi. Cùng lúc trái tim của anh ta buông xuống, những người khác cũng đang quan sát Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên không thèm để tâm, anh ta nhìn cô bé trước mắt, chỉ là đơn thuần không hy vọng một đời cô bé sẽ bị chôn vùi như thế. Nếu như có thể, anh ta muốn cho cô bé tự do, để cho cô bé trải cuộc sống thuộc về mình. Sau khi ra giá, những người khác cũng bắt đầu ra giá. Giá cả một vèo tăng lên, Tống Giật Thiên theo sát, cuối cùng khi tới 16,8 tỷ đấu giá được cô bé. Cô bé nhìn Tống Giật Thiên, trên mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Khi nhân viên công tác đem cô bé giao cho Tống Giật Thiên mới phát hiện trên người cô ta đầy sẹo, hai tay còn bị còng lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào anh ta đó, tràn ngập hận thù và tuyệt vọng. Tống Giật Thiên đột nhiên bật cười. Như thế nào hả? Tiểu gia mua cháu, cháu có ủy khuất sao? Cô bé không có nói chuyện, có điều cũng không có phản kháng. Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Cháu từ Hải Thành bị bán tới đây có phải không? Yên tâm đi, tiểu gia tôi đưa cháu về Hải Thành. Chỉ cần cháu đừng có gây chuyện phiền phức cho tôi sẽ đảm bảo cháu an toàn về tới Hải Thành. Câu lạc bộ trước đó cháu ở đã bị bên cảnh sát sờ gáy rồi, không có ai có thể uy hiếp được cháu rồi. Cô bé vừa nghe vậy đột nhiên hoảng. Cô bé ê a cái gì đó, đáng tiếc Tống Giật Thiên không nghe hiểu. Được rồi, tôi biết cháu muốn cảm kích tôi cũng không phải là để tới cứu cháu, mọi chuyện đợi về Hải Thành rồi nói tiếp. Tống Giật Thiên cũng có một chút hứng thú với cô bé này, đấu giá những người khác anh ta không tham gia nữa. Tổ và những người khác thấy Tống Giật Thiên không thèm làm loạn, cũng là buông lòng cảnh giác với anh ta. Tống Giật Thiên nhìn xung quanh nói với cô bé. Này, mặc kệ cháu có vui lòng hay không, tôi hôm nay đến đều không phải là vì cháu, tôi có một người cần phải cứu. Cháu có biết bản đồ địa hình ở nơi này hay không? Chỉ cần cháu chịu nói cho tôi biết bản đồ địa hình của nơi này, 16,8 tỷ tôi mua cháu không đòi nữa. Về tới Hải Thành tôi thả cháu đi, cháu thích đi đâu thì đi đó, thậm chí tôi cũng có thể cho cháu một khoản tiền để cho cháu sống thật tốt, như thế nào? Cũng là không biết câu nói đó của Tống Giật Thiên đã đả động đến cô bé vội gật đầu. Tống Giật Thiên dẫn cô bé rời khỏi phòng bao, giống như là đi dạo, trên thực tế lại được cô bé dẫn đi sâu vào trong thành phố ngầm. Nơi này có rất nhiều gã dãy như vậy, nếu không phải là cháu dẫn tôi thật sự không biết mình có thể đi vào hay không. Tống Giật Thiên vừa đi vừa làm ký hiệu, rồi lát nữa mình tìm không được đường ra. Khi bọn họ vòng tới lối cầu thang, định đi sâu vào bên trong hơn nữa, đột nhiên một đôi tay bỗng túm lấy Tống Giật Thiên, trực tiếp kéo anh ta lại. Là ai? Tống Giật Thiên muốn ra tay, lại bị đối phương bịt miệng lại. Đừng lên tiếng. Giọng nói quen thuộc khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững ra, sau đó dùng cùi chỏ chọc một cái. Đối phương bỗng nhiên rên nhẹ một tiếng, không tự chủ mà thả Tống Giật Thiên ra. Tống Giật Thiên đột nhiên xoay người lại, trực tiếp đối lấy cánh tay của đối phương, ép đối phương nhìn thẳng mình. Diệp Ân Tuấn, mẹ cái tên khốn nhà anh. Anh tung ra một đấm vào mặt của Diệp Ân Tuấn, lại bị Diệp Ân Tuấn tránh được. Cậu điên rồi sao? Diệp Ân Tuấn có hơi tức giận. Tôi điên rồi sao? Tôi thấy anh bị điên rồi. Mẹ nó, anh một mình ở đây tiêu hao xoáy lạc. Anh có biết Hạ Lan ở nhà lo cho anh cỡ nào hay không? Anh mở miệng là nói yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy như thế này có phải không? Anh nếu như không biết trân trọng cô ấy, anh sớm nên buông tay để cho tôi tới lo cho nửa đời sau của cô ấy. Tống Giật Thiên tuy là vì Diệp Vân Tuấn mà tới, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn không sao, lửa giận của anh ta lập tức dâng lên. Diệp Vân Tuấn còn chưa kịp nói cái gì, cô bé ở đằng sau đột nhiên túm lấy Tống Giật Thiên, sau đó kéo Tống Giật Thiên qua, bản năng lại cản trở trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Ai da, cái con bé này, cháu không phải là có ý với anh ta chứ. Tôi nói cho cháu biết, anh ta có vợ con rồi. Lời của Tống Giật Thiên khiến sắc mặt của Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi khó coi. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cô bé là đứa trẻ của câu lạc bộ bị bắt cóc ra. Tôi mấy lần muốn đem cô bé dẫn về Hải Thành, đều không có thành công. Anh không thành công? Diệp Vân Tuấn, anh lừa ai chứ? Anh nói anh có phải cảm thấy nơi này là mỹ nữ nhiều? Hơn nữa bản thân cũng có tiền, định ở đây phong lưu khoái hoạt mặc kệ sống chết của mẹ con Hạ Lan rồi không? Đừng đem mấy lời anh nói trở nên cao thượng như vậy. Tôi không tin ở nơi này, anh nếu như thật sự muốn đi ra không đi ra được. Thân thủ của anh, ai có thể cản được anh chứ? Cô bé này, anh mới quen nhau chưa được bao lâu mà bảo vệ như vậy. Anh chắc chắn không phải là vì chiếm lấy cô bé rồi chứ? Nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, sắc mặt Diệp Vân Tuấn càng khó coi. Nhưng vẫn chưa kịp để cho anh nói điều gì, làm cái gì. Cô bé trực tiếp đi tới, cắn vào bàn tay của Tống Giật Thiên, sống chết không buông. Ai ra, mẹ nó, cái con bé này, cháu thả ra. Cháu cầm tinh con chó đó sao? Cháu đừng có quên, vừa rồi tiểu gia tôi là muốn tiền mua cháu, cháu bây giờ là người của tiểu gia. Cháu vậy mà lại giúp người ngoài tới cắn tôi, cháu phản rồi. Tống Giật Thiên tuy là gắt gỏng nhưng lại không động thủ với cô bé. Nhìn ra được anh ta là thật lòng kiêng kỵ sức khỏe của cô bé. Diệp Vân Tuấn nghe thấy một màn này đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười. Một Tống Giật Thiên ăn chơi vậy mà cũng sẽ có một ngày bó tay hết cách với một cô bé. Cô bé cắn có hơi sâu rồi, lúc này mới nhả ra. Tống Giật Thiên lắc mạnh cổ tay cô, biểu cảm hung dữ nói. Nhóc có tin tôi, đổi ý đem cháu bán vào hộp đêm. Để cho cháu cả đời không ra được không? Cô bé co rúm người lại, vẻ mặt sợ hãi, khiến cho trái tim của Tống Giật Thiên hơi thắt lại. Anh ta hình như nhìn thấy mình của lúc nhỏ, cô đơn như thế, bất lực như vậy. Nếu không phải là Thẩm Mã Lan lần đó cứu anh ta, có lẽ anh ta thật sự sẽ chọn cái kết thúc cuộc đời của mình trong đám cháy. Hiện nay mình thấy cô bé, anh ta đột nhiên cảm thấy mình có hơi đáng hận. Vừa muốn nói điều gì đó, Diệp Vân Tuấn đột nhiên rên một tiếng, cả người khuỵu xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, biểu cảm rất đau khổ. Này, anh làm cái gì đó? Tôi nói cho anh biết, đừng có mà ở trước mặt tôi diễn cái vai yếu đuối. Tiểu gia tôi không quản sống chết của anh đâu. Tống Giật Thiên hơi nhíu mày, nói chuyện có hơi chua. Hai bọn họ là tình địch, anh ta có thể đến đây tìm anh là đủ tốt rồi. Còn mong Tống Giật Thiên cho Diệp Vân Tuấn sắc mặt tốt, khẩu khí gì tốt đó sao? Cô bé này, mặt mày căng thẳng, vội quỳ người xuống, muốn mát xa cho Diệp Vân Tuấn. Bất lực mình không làm được, cô ta chỉ có thể xoay người lại, ê a khua khua cái gì đó với Tống Giật Thiên. Cháu nói cái gì tôi nhìn không hiểu, làm ơn, cháu tìm chỗ nào viết ra cho tôi có được không? Tống Giật Thiên thật sự không hiểu ý mà cô bé muốn biểu thị, cũng không có những lời khẩn trương, mà Diệp Vân Tuấn hình như đang chịu sự đau đớn rất lớn, mồ hôi trên mặt tí tách rơi xuống. Anh cắn môi dưới, dường như dùng toàn bộ sức lực ở trên người đè nén cái gì đó. Diệp Vân Tuấn, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tống Giật Thiên cuối cùng nhận ra biểu cảm của Diệp Vân Tuấn không đúng lắm. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đã dọa cho Tống Giật Thiên giật mình. Phắc! Anh đây là mang kính áp tròng đó sao? Đeo từ khi nào thế? Vừa rồi... Diệp Vân Tuấn, anh tỉnh đi. Tôi là Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Tuấn. Hiện nay Diệp Vân Tuấn giống như là tiêm thuốc kích thích. Lực công kích càng bạo lực hơn bình thường. Anh ta né tránh không kịp, trực tiếp bị Diệp Vân Tuấn đấm một quyền. Cơ thể lảo đảo, cảm thấy vai của anh ta đều sắp vỡ nát. Phắc, sức của anh lớn như vậy sao? Anh uống thuốc tăng lực sao? Tống Giật Thiên tuy nói như vậy, cũng có cảm giác được trạng thái của Diệp Vân Tuấn hình như thật sự xuất hiện vấn đề. Mắt của anh ta không có tiêu cự gì cả. Đơn thừa chỉ là công kích anh ta. Đây rốt cuộc là sao thế? Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Diệp Vân Tuấn không rời khỏi được đây sao? Không liên lạc với bên ngoài. Cô bé Ea nói điều gì đó bên cạnh, biểu cảm rất khẩn trương. Nước mắt đều rơi ra rồi, thậm chí đều cầu cứu Tống Giật Thiên. Sắc mặt Tống Giật Thiên cuối cùng trở nên ngưng trọng. Cháu biết anh ta tại sao lại như vậy không? Vậy cháu lát nữa nói với tôi, bây giờ tôi toàn lực khống chế anh ta. Công kích của tên này quá mạnh, tôi sợ rằng phải tốn một chút sức. Cháu bây giờ bảo vệ bản thân, đừng để cho mình bị thương là được. Tránh qua một bên. Lời của Tống Giật Thiên vừa dứt, cô bé do dự một chút, có điều vẫn lui sang một bên, có vẻ sắc mặt hơi thấp thỏm. Thấy cô bé tránh ra, Tống Giật Thiên mới dám ra tay. Lúc này anh ta đã liên tiếp bị Diệp Ân Tuấn đánh 3-4 quyền, lực đạo đó khiến cho xương khớp của anh ta vô cùng đau đớn. Anh ta đã rất nhiều năm không có nếm thử cái loại cảm giác đau khổ, đau đớn này. Diệp Ân Tuấn, tôi mặc kệ anh bị làm sao, bây giờ anh nghe cho kỹ, vợ của anh Thẩm Mạn Lan còn đang ở bên ngoài đợi anh, cơ thể của cô ấy như thế nào anh biết rõ, vì anh cô ấy cả đêm không ngủ, bây giờ em trai của anh Diệp Nam Vương cũng làm khó mẹ con của Thẩm Mạn Lan. Anh nếu như là một thằng đàn ông, anh dừng lại cho tôi. Theo tôi trở về, tôi mặc kệ anh làm sao. Anh đến trước mặt của Hạ Lan nói mục đích tôi tới đây chính là vì để dẫn anh trở về. Anh nghe thấy chưa hả? Tống Giật Thiên vừa tránh nến vừa nói. Những lời của anh ta đối với Diệp Ân Tuấn mà nói căn bản không có bất cứ sức lực nào. Diệp Ân Tuấn giống như là bị ma nhập vậy, cứ muốn đánh gục Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên chung quy không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn, cho dù là dốc hết sức lực của toàn thân. Tính khí của anh ta cũng dâng lên rồi. Mẹ nhà anh thích ức hiếp người khác có phải không? Thật sự tưởng rằng tôi không đánh lại được anh sao? Tống Giật Thiên bỗng cầm lấy cái thùng rác ở một bên, đập vào người của Diệp Ân Tuấn. Vào lúc này, tiếng cảnh báo vang lên, sắc mặt của cô bé đột nhiên thay đổi. Cô bé cũng mặc kệ Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn còn đang đánh nhau, trực tiếp xông tới túm lấy tay của Diệp Ân Tuấn chạy. Diệp Ân Tuấn bây giờ căn bản giống như không quen cô bé. Khoảnh khắc tay của cô bé đưa tới, anh vòng qua xách lấy vai cô bé ném ra ngoài. Nhóc con! Sắc mặt của Tống Giật Thiên đột nhiên thay đổi. Diệp Ân Tuấn lúc này, người lớn bình thường đều không dám gánh chịu, huống chi chỉ là một cô bé. Mặt của Tống Giật Thiên đều trắng bệch, cũng không màng cái khác, trực tiếp lao qua. Sau khi cơ thể trượt khoảng 100 mét trên đất, vững vàng tiếp được cô bé mất hết hồn hết vía, từng mình đã bị ngã đến mức không nở hoa, không ngờ người phía dưới vô cùng mềm mại. Cô bé khẽ nhìn, thấy Tống Giật Thiên có hơi nhăn mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đứng dậy, cô bé này, người không lớn, nhìn gầy trơ xương, sao lại nặng như vậy? Tống Giật Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp chuyển rời vị trí. Anh ta hôm nay ra khỏi cửa chắc chắn là không xem lịch, bị Diệp Ân Tuấn đánh cũng thôi đi, lại còn bị một cô bé đè xuống. Sắc mặt cô bé không có hơi đỏ ửng, còn chưa được cô bé bỏ dậy, Diệp Ân Tuấn đã túm chân của cô ta lần nữa muốn ném cô bé ra. Tống Giật Thiên nhìn thấy sự bạo lực trong mắt của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên bật dậy, trực tiếp tung quyền công kích về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bị tấn công, đột nhiên ném cô bé ra. Tống Giật Thiên một tay tiếp lấy cô bé. Nhưng mà muốn ngăn cản công kích của Diệp Ân Tuấn là không thể nữa rồi. Trong lúc nguy cấp, Tống Giật Thiên ôm chặt lấy cô bé, đột nhiên xoay người trực tiếp quay lưng về phía Diệp Ân Tuấn. Nắm đấm cứng rắn đấm vào sống lưng của anh ta, đau đớn khiến cho cả người Tống Giật Thiên lảo đảo, lại vẫn ôm chặt lấy cô bé. Biểu cảm của cô bé có hơi phức tạp, muốn nói cái gì lại không thể biểu đạt được. Đáy mắt dần dần xuất hiện nước mắt. Tống Giật Liên lại không có thời gian đi nhìn cảm xúc của cô bé. Anh ta thấp giọng nói. Nhân lúc này mau chạy đi. Cháu là người của tôi đã mua. Người của thành phố ngầm sẽ không làm khó cháu. Cầm lấy con dấu và thẻ thông hành của tôi. Đi ra ngoài trực tiếp đến khách sạn Đế Vương. Tìm giám đốc Sành. Cô ta sẽ sắp xếp cho cháu về Hải Thành. Nếu như cháu có thể tới Hải Thành, nghĩ cách tìm Thẩm Hạ Lan. Địa chỉ cô ấy là số 97, đơn vị một tòa nhà số 3 của Đại viện Quân Khu. Nhớ rồi chứ? Anh ta nói rất nhanh, trí nhớ của cô bé rất tốt. Nhớ kỹ, tìm Thẩm Mạn Lan, đợi tôi 3 ngày. 3 ngày sau nếu tôi vẫn chưa trở về, cháu dẫn Thẩm Mạn Lan tới đây. Cô bé nhờ vào cháu rồi. Kiếp này Tống Giật Thiên thấy thế nào cũng không ngờ mình sẽ đem mọi chuyện phó thác cho một cô bé. Nhưng bây giờ anh ta thật sự không có lựa chọn nào khác rồi. Diệp Ân Tuấn quá mạnh rồi. Lực công kích của bản thân đều là không thể tiếp nổi. Nếu cô bé vẫn ở lại đây, anh ta sợ không ngờ đem cô bé dẫn đi được. Chỉ có thể để cho cô bé tìm được một khách sạn Đế Vương để cho cô bé không sao rồi. Tống Giật Thiên để cho cô bé xuống. Đột nhiên xoay người đối đầu với công kích của Diệp Ân Tuấn. Vào lúc này anh ta gầm lên một tiếng. Đi, bây giờ người ở bên ngoài quá loạn, cháu mau đi ra, đi mau. Cô bé do dự một lát, nhìn Diệp Vân Tuấn lại nhìn Tống Giật Thiên, cuối cùng cắn môi xoay người chạy đi. Bảo vệ ở bên ngoài đã tới bên này rồi. Tống Giật Thiên biết, mình tiếp tục ở đây quấn lấy Diệp Vân Tuấn, hai người đều không ai đi được. Nếu như bản thân anh ta cùng lắm có thể xoay người rời đi. Nhưng anh ta đã đáp ứng Thẩm Mạn Lan, sẽ đem Diệp Vân Tuấn an toàn về tới bên cạnh cô. Hiện nay Diệp Vân Tuấn rõ ràng xảy ra vấn đề, rời khỏi như thế này anh ta thật sự bất luận như thế nào cũng không làm được. Vào lúc này, động tác của Diệp Vân Tuấn đột ngột khựng lại, con ngươi màu đỏ cũng ít đi vài phần. Anh cũng muốn khống chế mình, lại có hơi không dùng sức, nắm đấm đó khi công kích về phía Tống Giật Thiên. Giữa ngón tay không biết từ khi nào nhiều thêm ba con lưỡi dao sắc bén. Ánh sáng lạnh lẽo kích thích vào mắt của Tống Giật Thiên. Anh ta đã không thể lùi bước được nữa, chỉ có thể dưng mắt nhìn dao của Diệp Vân Tuấn hướng về phía lồng ngực của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.